Chương 76, dạo chơi thế giới. Nhẹ nhàng nắm lên một nắm cát, nhìn xem sắc lẹm theo giữa ngón tay chạy qua, cảm thụ được ánh mặt trời lưu tại cát thượng cực nóng, Thẩm Dịch khỏe miệng khẽ mím môi khởi mỉm cười. Tại phía sau hắn, đứng chính là Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như hai người. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt là một mảnh trống vắng biển cát. Nhưng là tại Thẩm Dịch trong mắt, trong biển cát lại khắp nơi chứa đầy sinh cơ. Một cái lớn chuột sa mạc tại cảnh giác nắm giữ bốn phía, chú ý thủ hộ lấy con của mình. Cách đó không xa một đầu rắn đuôi chuông tắc chính là lén lút hướng về tại đây bơi lại. Cây xương rồng cảnh tại cố gắng sinh trưởng, một chỉ thằn lằn theo hắn phía dưới chú ý bỏ qua. Thông qua cái này biểu tượng, thấy sâu hơn một ít, tiểu sẽ phát hiện vô số năng lượng quang điểm tại chấn động, tiểu giống tế bào, cấu thành nguyên một đám khổng lồ mà hỗn loạn thế giới. Lại xa chút ít địa phương, ẩn ẩn có đao kiếm tiếng va chạm truyền đến, phong đưa tới nhân loại hô hào. Chạy mau, ỉm thoát đuổi theo tới. Cái này tên đang chết quá mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đem the bút góp the y hầu, ném đi, hắn là đuổi theo cái kia đến. Không, chúng ta phải bảo trụ nó, thử lại lần nữa, lao đại, lại cố gắng một chút. Liên tiếp thanh âm lục tục ngao ngoe đưa vào Thẩm Dịch trong thai. Phương xa tiếu cuốn cắt bùi hình một đạo cự đại long quyển phóng lên trời, hướng về bên này phiêu diêu mà đến. Trong biển cắt mấy cái chật vật thân ảnh chính hướng Thẩm Dịch bên này chạy tới. Cầm đầu hán tử chứng kiến Thẩm Dịch, cơ trường đao trong tay kêu lên, mau tránh ra. Hán đến còn có tâm tránh cho suy giảm tới vô tội. Thẩm Dịch sai lệch nghiêng đầu, nhưng lại hướng về kêu biểu cuốn vòi rồng đi đến, hai nữ cũng đi theo một đường khắp đi. Các ngươi tại tìm chết sao? Cái kia cầm đầu mạo hiểm giả phẫn nộ kêu lên. Đi mau, lão đại! Đừng động mấy tên kia rồi. Những người khác gào gào la lên. Phía sau do cuốn trùng đã hiện ra một tấm do hạt cắt tạo thành gương mặt khổng lồ. Nhìn về phía dưới, mãnh liệt mở cái miệng rộng phát ra gào thét. Mảng lớn bao cắt đã cuộn tất cả lên. Cuốn hướng Thẩm Dịch còn có cái kia trốn chết bên trong đám người mạo hiểm. Nhưng mà Thẩm Dịch bọn hắn chỉ là thẳng tắp đi tới. Bọn hắn thật là làm không đến làm. Bao cát chưa tới gần bên cạnh của bọn hắn, liền đã trừ khử vô tung. Bọn hắn hướng phía cái kia vòi rồng nổi nóng đi, rõ ràng cách xa nhau khá xa, cũng tại vài bước gian đã đi đến phụ cận, nhìn cũng không nhìn cái kia báo táp liếc, mà là trực tiếp theo trong gió lốc xuyên qua. Đón lấy, phong thu cắt dừng lại, báo táp đã biến mất vô tung. Một cái đầu chọc theo cắt bụi chung bay ra, bay lên ở không trung. Phát ra thế gian thảm nhất lệ thê lương tiếng gào, tại đây tiêm khàn giọng ở bên trong, thân thể như bị đánh nát đồ sứ loại từng mảnh bong ra từng màng, đón lấy hóa thành bụi mù, cuối cùng hóa thành vô số mắt thường khó gặp quang điểm tiêu tán ở không trung. Một màn này thấy tất cả mạo hiểm giả ngốc trệ. Bọn hắn dừng lại chạy trốn bước chân, một người trong đó ngơ ngác nói, ỉm hót. Chết rồi. Cái kia khủng bố. Không gì làm không được ra hỏa, cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người kinh ngạc. The Book of The Eau, chúng ta phải đến The Book of The Eau rồi. Cũng có người hưng phấn. Cái kia cầm đầu lão đại nhìn về phía Thẩm Dịch bọn hắn, chỉ thấy xa xa ba đạo nhân ảnh y hề nguyên từng bước một đi về phía trước, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, đột nhiên phát đủ trước chạy. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào truy, dù là dùng tới tất cả kỹ năng, lại chính là đuổi không kịp phía trước một bước kia bước đi thong thả bóng người. Tiền bối, chờ ta một chút. Chờ ta một chút. Lão đại dốc sức liều mạng kêu to. Lúc kia, phía trước H.I.I. Nam tử đột nhiên vươn tay ra, chỉ là tiện tay vẽ một cái, không gian kia đã liệt ra một đạo đại khe hở. Sau một khắc ba người đã tiến vào trong khe. Khe hở lấp đầy, ba người thân ảnh như vậy biến mất vô tung. Lão đại ngơ ngác đứng ở nơi đó, thẳng đến phía sau đồng bọn truy tới. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đột nhiên đã chạy tới làm gì? Cái gì? Lão đại ngẩn người, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện vừa rồi ba người kia sao? Cái đó ba người. Một đám mạo hiểm giả giúp nhau nhìn xem. Các ngươi không phát hiện bọn hắn? Một người mặc màu đen áo khoác nam nhân cùng hai cái đẹp mắt nữ nhân. Lão đại gọi quát lên. Đồng bạn lẫn nhau thường thường, cùng một chỗ nở nụ cười. Một người trong đó lại càng nói, lão đại ngươi vừa rồi đánh quá cực khổ, đầu óc có chút hồ đồ rồi à. Nói đó có cái gì hắc y gì hề nam nhân cùng đẹp mắt nữ nhân. Bất quá sau khi trở về, chúng ta đến là có thể tìm vài cái đẹp mắt nữ nhân hảo hảo vui mừng một chút. Đúng đấy, ta chưa nghe nói qua hắc y gì hề nam, đến là nghe nói qua áo trắng nữ. Không, là có cái hắc y gì hề nam nhân. Chính là vừa rồi người giúp chúng ta tiêu diệt Im Hot. Người đang nói đùa sao? Im Hot là chúng ta thiên tân vạn khổ giết chết, vì thế ngươi thậm chí vận dụng chân quý bảo vệ tánh mạng đạo cụ A. Bất kể thế nào nói, nhận được rồi the book góp the y hầu, hết thể đều đăng giá, chạy nhanh mở thùng A, nhìn xem còn có vật gì tốt. Đúng, đúng. Mọi người cùng nhau hoan hô. Lao đại triệt để ngơ ngẩn. Hắn cố gắng trở về muốn, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà như thế nào đều nhớ không nổi mấy người kia bộ dạng. Trong ấn tượng, chỉ có cái kia một bộ màu đen áo khoác phiêu nhiên mà qua. Vượt qua không gian khe hở, Thẩm Dịch lại nhớ tới cái kia tấm tĩnh mịch trong không gian. Hắn tại trong không gian tùy ý hành tẩu, phảng phất đều không có mục tiêu bình thường, ngẫu nhiên hội kéo lên một đạo vết nước không gian, sau đó vào trong nhìn xem. Tựa như ghé vào khe cửa bên cạnh trộm nhìn bình thường, nếu là cảm giác được không thú vị, sẽ gặp phất phất tay, như đóng lại một cánh cửa sổ loại đóng cửa khe hở. Cũng không biết qua rồi bao lâu thời gian, mở ra bao nhiêu đi thông bờ bên kia cửa sổ, tại lại một lần mở ra khe hở sau, Thẩm Dịch phảng phất nhìn thấy gì tốt đồ chơi, lần nữa tiến vào, xuất hiện ở một tòa chính thiêu đốt lên khói thuốc súng cùng chiến hỏa trong thành thị. Trên bầu trời chiếm cứ cực lớn ngoài hành tinh phi thuyền, vô số máy bay chiến đấu ở trên không xuyên thẳng qua, tên lửa hoa đầy trời không, thành thị lượt đốt đại hỏa. Nơi này là Independence dây thế giới. Ở đằng kia khói thuốc súng tràn ngập trên chiến trường, một ít mạo hiểm giả đang tại ra sức la lên, dũng mãnh phản kích. Bọn hắn không có chứng kiến, một đạo thân ảnh màu trắng đang từ bọn hắn bên người đi qua. Chân chùi hai chân, khoác tóc dài, lộ ra thanh lệ dung nhan. Nàng tiểu như vậy một đường đi qua, vô số người tại bên người nàng gào thét qua, lại không một người có thể phát hiện nàng. Viên đạn xuyên qua thân thể của nàng, như xuyên qua không khí loại, hiện không xuất ra nửa điểm rung động. Nàng ngưng dựng ở lần này, lại như đưa thân vào một cái khác không gian, hết thể tất cả đều nhấc lên không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thẳng đến không gian đột nhiên hoảng động liêu nhất hạ, thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Dịch đã đứng ở phía sau của nàng. Đây là ngươi. Thiếu nữ hơi sai lệch phía dưới nói, thật là kỳ quái, ta cũng không có cảm giác được ngươi tiến đến. Ta cố ý. Thẩm Dịch trả lời, mỗi một lần đều là ngươi phát hiện ta, ngươi tìm đến ta, kỳ thật ta một mực rất không thoải mái. Ta là nói. Có thể đột nhiên đứng ở sau lưng ngươi dọa ngươi một lần, sẽ để cho ta cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Lực lượng cường đại dẫn đưa cho ngươi chỉ là loại này nhàm chán cách làm sao. Ngươi cho rằng cường đại có thể mang đến cái gì? Rất cao dục vọng. Tiến thêm một bước thỏa mãn. Sau đó là tiến thêm một bước nhàm chán. Vốn chính là như thế. Thiếu nữ trầm mặc. Nàng độ lệ đầu. Nhìn xem Thẩm Dịch sau lưng Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như, sau đó cúi đầu nói, ta không thích ngươi dẫn các nàng tới. Ta có loại cảm giác không thoải mái. Được kêu là ghen, chúc mừng ngươi, ngươi rốt cục biết ghen thị. Lâm Nguyệt Như cười hì hì nói. Thật sao thiếu nữ than nhẹ qua, trên mặt lại tách ra một tia nét mặt tươi cười. Nàng nói khẽ, cảm ơn. Không khách khí. Thẩm Dịch trả lời, như vậy. Cùng đi đi thế nào? Ta còn có việc muốn làm. Chế tạo lỗ thủng, phá hư quy tắc. Ngươi không cần phải làm cho mình bận rộn như vậy. Tình cảm phương thức biểu đạt một trong, chính là nên lười biếng lúc, cũng có thể vụng trộm lười. Ngẫu nhiên xem ngắm phong cảnh, cái gì cũng không làm, đã là một loại hưu nhàn, cũng là một loại nạp điện. Như vậy phải không? Thiếu nữ nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu, cái kia tốt. Cho nên bọn họ cùng một chỗ hướng về xa xa đi đến, xuyên qua chiến trường, lọt vào cái kia ngay đạn hạt nhân đều tạc không mặc phi thuyền bên trong, cuối cùng một mực xuyên qua cả nhiệm vụ thế giới, hướng về hắn thế giới của hắn dạo chơi. Thẩm Dịch không thích đi cửa ánh sáng. Với hắn mà nói, trạm trung chuyển loại này tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Cho nên hắn luôn trực tiếp mở ra khe hở tiến vào, lại mở ra khe hở đi ra. Hắn không cố kỵ này sẽ cho đô thị mang đến ảnh hưởng gì, cũng không cân nhắc sinh ra cái gì hậu quả. Tiểu như vậy thẳng tắp đi qua, đem nguyên một đám nhiệm vụ thế giới trở thành nhà mình hoa viên, nhàn nhã dạo chơi, áo trắng nữ hài liền đi theo hắn khắp nơi chạy. Vì vậy đô thị huyết tinh tất cả nhiệm vụ thế giới liền náo nhiệt lên. The Adventure, Trương Kiến Quân cùng Lan Mỹ Nhi bọn người nhìn xem trên bầu trời vô cùng vô tận ngoài hành tinh người xâm nhập. Trước mắt hiện ra tuyệt vọng. Y rồng man chết rồi, lại không có thể đem đạn hạt nhân đưa vào khe hở. Bờ lách phải đảo cũng xong đời. Rồi cùng huynh đệ của hắn lộ kỳ đồng quy vu tận. Hạ cái cùng cả Pèn America trọng thương. Duy nhất còn có thể chiến đúng là người khổng lồ xanh. Nhưng là đối mặt cái này hung mãnh thế công, bại thế đã định. Rốt cục vẫn bị thất bại sao? Trương Kiến Quân thở dài, muốn đánh bại thế giới. Quả nhiên cho tới bây giờ đều không dễ dàng, là ta quá tham lam. Một đạo quang mang hiện lên, phảng phất thời gian dừng lại bình thường, tất cả ngoài hành tinh quái vật đột nhiên đều đình chỉ động tác. Đây là Trương Kiến Quân kinh ngạc nhìn xem chung quanh, hắn phát hiện mình còn có thể động. Còn ngốc thất thần làm gì? Một thanh âm đột nhiên tại vang lên bên tai, rất quen thuộc, nhưng chỉ có nhớ không nổi là ai. Hắn quay đầu lại nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đạo hắc sắc thân ảnh cùng một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên rời xa dương thế. Harry Potter thế giới, một đám mạo hiểm giả đang tại cố gắng chiến đấu hăng hái, cầm đầu rõ ràng là từng tại thiên vong trong thế giới xuất hiện qua hòa thượng. Cố gắng, chúng ta muốn thắng lợi rồi. Hòa thượng kêu to. Nhưng mà sau một khắc, vô đệ mọt đột nhiên phát ra cười hắc hắc thanh âm, toàn thân bắt đầu khởi động ra vô tận cuồng lực. Đúng là tăng vọt ra trước kia gấp 10 lần khí thế, sau đó hắn một chưởng đánh vào hòa thượng ngực. Trước khi chết, hòa thượng chứng kiến một đen một trắng thân ảnh hiện lên trước mắt. Cũng không biết đi bao lâu rồi, cũng không biết qua rồi bao nhiêu thế giới. Ngày này, Thẩm Dịch đột nhiên dừng bước. Hắn dừng lại tại một mảnh thanh sơn bích thủy trong lúc đó. Hắn nói, tại đây không sai, tự làm cho nàng từ nơi này một lần nữa bắt đầu đi. Sau đó hắn lấy ra một tảng đá. Đá linh hồn. Đá linh hồn di động ở không trung, hiện ra ỷ vi ngủ say khuôn mặt. Thẩm Dịch nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, ngươi đã ngủ say không sai, tự lấy đá linh hồn vì nguyên liệu, trở thành ngươi mới thân thể a. Theo lời của hắn, cái kia khối đá linh hồn đã thả ra mảng lớn quang mang, dưới ánh mặt trời phân giải gây dựng lại, hóa thành vô số quang điểm. Duy có một linh hồn hư ảnh thủy chung bất động. Quang điểm đoàn tụ, ngưng hợp thành mới thân thể, rõ ràng là ỷ vi bộ dạng, cái kia hư ảnh hướng về trong thân thể rơi đi, một hư một thực, lại cuối cùng nhất trùng hợp làm một lên, nhưng như cũng là ngủ say bộ dạng. Thẩm Dịch đối với ỷ vi mi tâm nhẹ nhẹ một chút, vốn định đem ngươi trực tiếp tăng lên độ khó về, bất quá bây giờ ngẫm lại, có chút con đường còn là mình từng bước một đi tới tương đối khá. Đá linh hồn có được cất giữ 3 lượt linh hồn năng lực, ngươi đã muốn sử dụng 1 lần, còn lại 2 lần, tiểu với tư cách ngươi phục sinh đặc quyền A vốn có nhiều 2 lần phục sinh cơ hội sau, ngươi mới có thể đi đến cuối cùng. Sau đó hắn lấy ra một vật để vào ỷ vị trong tay, đùa hộ mệnh ạn nì hì lật tặng cho ngươi, coi như là ta là ngươi mở một cái bản hợp nho nhỏ A, chớ có trách ta keo kiệt, quá nhiều giúp đỡ. Không tốt cho sự phát triển của ngươi. Chúng ta tại tháp thánh thông thiên. Chờ ngươi. Hoàn thành đây hết thảy, Thẩm Dịch trong chớp mắt rời đi. Trên đường, Triệu Linh Nhi hỏi, ngươi không có ý định phục sinh Thanh Thanh cô nương sao? Với tư cách phụ thuộc vào Thẩm Dịch tồn tại, Triệu Linh Nhi hôm nay đã đối với Thẩm Dịch đi qua cùng rất nhiều hiểu rõ. Thanh Thanh Thẩm Dịch trầm tư một lần, rốt cục lắc đầu cười khổ. Được rồi. ta không có nàng linh hồn cùng ý thức. Nhưng ngươi có thể tái tạo một cái. Cái kia cũng không phải là nàng, mà chỉ là một cơ lổn thể. Thẩm Dịch tự nhiên trả lời, thân thể có thể phục chế, linh hồn không được, có nhiều thứ, mất đi sẽ thấy không thể truy. Có lẽ có một ngày, ngươi có thể ngược dòng cả thời không của vũ trụ, truy hồi nàng tiêu tán linh hồn đâu này. Có lẽ a, nhưng ta cũng không chờ mong. Duy bởi vì làm không được, tồn tại phương có ý nghĩa. Muốn thật sự là không gì làm không được. Cũng không sao, nhưng truy cầu rồi, còn sống còn có ý nghĩa gì? Nói chuyện với nhau nhiều tiếng dần dần đi xa, bốn người lại lần nữa tan biến tại cái thế giới này. Cũng không biết trải qua bao lâu, cái kia nằm vật xuống tại trong bụi cỏ nữ hài rốt cục tỉnh lại. Nàng chậm rãi ngồi dậy, chỉ cảm giác mình dường như ngủ rất lâu, làm một cái rất dài thật dài mộng, lại như thế nào cũng nhớ không nổi là cái gì. Thẳng đến tâm trí một tia dòng nước gấm tuôn ra qua, một thanh âm vang vọng trong lòng biển ở trong chỗ sâu. Trong lúc đó, nữ hải minh bạch hết thảy, rơi lệ đầy mặt. Chương 77, sát chiêu cuối cùng của hội nghị. Những ngày tiếp theo, Thẩm Dịch một mực chạy tại tất cả trong thế giới nhiệm vụ. Theo khu đông đến khu bắc, theo độ khó y đến độ khó 4, dạo chơi ngàn vạn thế giới, xuyên thẳng qua cổ kim nội ngoại, tại thời không sông dài trùng tự do dạo chơi, xem thế gian phồn hoa, thương hải tăng điển, bùi khởi bùi rơi. Có khi hắn cũng sẽ dung nhập trong đó. Thẩm Dịch yêu nhất làm đúng là sắm vai trong thế giới nhiệm vụ nào đó NPC, trực tiếp ngay tại chỗ cuộc sống một thời gian ngắn. Mỗi một lần thân phận đều không giống với. Tâm tình tốt thời điểm, hắn hội tiến vào nào đó hiện đại đô thị thế giới, trở thành chỗ đó đỉnh cấp phú hào, qua một đoạn vênh mặt hất hàm sai khiến, vung tiền như rác cuộc sống. Cũng có lúc, hắn sẽ tìm một chỗ tiểu pha phòng, trồng lên vài mẫu đất, nhận thức một ít hàng xóm, nhàn rỗi trò chuyện hơn mấy câu chuyện nhà. Có một lần hắn dứt khoát hóa thân thành đông học sinh, mỗi ngày khắc khổ đọc sách, còn có cái nở tờ cờ lao nương, kết quả một phen khổ đọc xuống, thật đúng là lại để cho hắn chung cái tiến sĩ. Đáng tiếc cái kia lão nương còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống, tiểu thế giới bị diệt. Đại đa số thời điểm Thẩm Dịch cũng không cùng mạo hiểm giả dây dưa. Tại Thẩm Dịch trong mắt, mạo hiểm giả cuộc sống đơn giản, trực tiếp, mục đích duy nhất, trong ánh mắt vĩnh viễn là nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Cái này cùng hắn cảm thụ không cùng người sinh tôn chỉ trái ngược. Trong khoảng thời gian này, áo trắng nữ hải cũng một mực cùng hắn. Vốn nàng là muốn đi làm chuyện của mình, nhưng là Thẩm Dịch chỉ mấy câu tiểu cải biến ý nghĩ của nàng. Nhân tính đến từ chính cuộc sống. Vấn đề của ngươi, ngay tại ở ngươi chưa từng có chính thức cuộc sống qua, thử đi dung nhập bọn hắn, thử không đi sử dụng cái kia lực lượng cường đại, thử dùng người bình thường năng lực, tư duy cùng ánh mắt đi đối đãi thế giới này, ngươi nhân tính mới có thể chính thức khai quật đi ra. Vì vậy cứ như vậy, áo trăng thiếu nữ, Thẩm Dịch, còn có Triệu Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, bọn hắn cùng một chỗ tại trong thế giới nhiệm vụ xuyên thẳng qua, cảm thụ được, thưởng thức qua, có khi bởi vì nhất thời cao hứng mà ra tay, hoặc là giúp đỡ nào đó trong lúc nguy nan mạo hiểm giả, hoặc là thoáng tăng lên một lần quái vật thực lực, có hành hiệp trưởng nghĩa, cũng có trò đùa dai, H.I.I.Nam cùng áo trắng nữ hàng đầu liền càng phát ra vang lên. Ngẫu nhiên Thẩm Dịch cũng sẽ một mình đi ra ngoài một thời gian ngắn, Triệu Lâm nhị nữ biết rõ, đó là nhìn ôn nhu bọn họ. Chỉ là mỗi lần trở về, là mất đi không nói cái gì. Qua rồi một thời gian ngắn, Thẩm Dịch liền dẫn hai nữ đi một chuyến tiên kiếm kỳ hiệp truyện thế giới. Thục Sơn Đỉnh, đang tại tinh thất ngồi xếp bằng độc cô kiếm thánh đột nhiên trong lòng nhảy rộn mấy cái. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy Thẩm Dịch đã đứng ở trước người của hắn. Hắn là vào bằng cách nào? Ý nghĩ này thậm chí còn chưa kịp hoàn toàn bay lên, độc cô kiếm thánh đã theo ở sâu trong nội tâm cảm nhận được một loại bàng bạc áp lực, đó là chân chính thần uy, so chấn ngục minh vương cường đại hơn gấp trăm lần uy nghiêm tại trong lúc vô hình phóng thích. Cái này uy áp bởi vì vô cùng cực lớn, thế cho nên phàm nhân thậm chí vô pháp cảm nhận được, tựa như con sâu cái kiến vô pháp giải thích thiên địa bình thường. Tại phàm nhân trong mắt, Thẩm Dịch không tồn tại, bởi vì hắn chính là thiên địa. Nhưng là Độc Cô Vũ Vân lại cảm nhận được, tại hắn nhìn về phía Thẩm Dịch cái nhìn kia lúc, hắn thấy được vô tận thâm thúy, phảng phất giống biển cả đưa hắn cả bao phủ trong đó. Độc Cô Kiếm Thánh run rẩy. Trước mắt người trẻ tuổi nếu không là hắn có thể hiểu được tồn tại, sự cường đại của hắn lực lượng chỉ có thể là lại để cho hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được kinh khủng kia, cũng vì vậy mà càng thêm sợ hãi. Độc Cô Kiếm Thánh không có biện pháp điều khiển tự động túi xuống thân thể, hai tay sản xuất tại chỗ, run rẩy nói, bái kiến tiên đình. Thượng sứ, đây là hắn lần đầu tiên đối với Thẩm Dịch cung kính như thế. Đây là hắn lần đầu tiên dùng thiên đình thượng sứ xưng hô. Thẩm Dịch khẽ lắc đầu, ngươi không cần phải lo lắng, ta tới, không phải là vì thương tổn ngươi, mà là vì trả một đoạn thiếu ở dưới khoản nợ. Khoản nợ. Độc Cô Kiếm Thánh trong mắt xẹt qua khó hiểu. Kiếm Vô Trần. Thẩm Dịch trả lời. Đã từng Kiếm Vô Trần, sớm được Thẩm Dịch dùng để hợp thành dao găm tinh hồng. Nhưng đối với Thẩm Dịch mà nói, cái này sớm đã không phải vấn đề. Hắn nhìn về phía Độc Cô Kiếm Thánh eo bờ bảo kiếm, tâm niệm vừa động, cái kia bảo kiếm đã xuất vỏ bay vào trong tay hắn. Ngón tay dọc theo thân kiếm xẹt qua, thân kiếm liền thả ra một vòng sáng lạn vầng sáng, dần dần biến hóa qua, cuối cùng nhất lại thành Kiếm Vô Trần bộ dáng. Nhẹ nhàng lắc lư vài cái, trong không khí đã hiện xuất ra đạo đạo xé rách không gian loại không khí gợn sóng. Thẩm Dịch thỏa mãn cười cười, nếu là dùng kiếm thanh phong làm cơ sở cải tạo Kiếm Vô Trần, tự nhiên cũng ứng giữ lại thanh phong duệ, hai kiếm hợp thành, Kiếm Vô Trần uy lực càng thăng, hy vọng ngươi không biết chú ý ta vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nói xong đã xem kiếm kia đưa về kiếm thánh trong vỏ. Độc Cô Kiếm Thánh nào dám phàn nàn, vội vàng tiếng vang, đa tạ thượng sứ dày ban thưởng. Ân, không khách khí. Ngoại trừ trả lại kiếm bên ngoài, ta mặt khác còn có chuyện muốn mời người hỗ trợ. Thẩm Dịch nói. Cái gì? Độc Cô Kiếm Thánh ngẩn người. Ta muốn xem Tam Thanh Chân Kinh. Một lúc lâu sau, Thẩm Dịch rời đi Thục Sơn. Hắn không có mang đi Tam Thanh Chân Kinh, chỉ là toàn bộ lật xem một lần. Đã từng cản trở mạo hiểm giả đọc thủ đoạn, tự nhiên không có khả năng lại đối với hắn hữu hiệu. Kế tiếp hắn liền trở lại Lâm Gia Bảo. Chứng kiến Lâm Nguyệt Như trở về, đều nhanh tư nữ thành nhanh Lâm Minh Chủ, tự nhiên là đại hỷ, nhất định phải lưu bọn hắn hảo hảo ở mấy ngày này. Lâm Nguyệt Như đến là có chút khó xử, có lẽ hay là Thẩm Dịch nói, đã như vậy, vậy thì ở chút thời gian a. Thật sự, Lâm Nguyệt Như đại hỷ. Ân, nơi nào không phải cảm thụ cuộc sống đâu này. Cả nhà hòa thuận vui vẻ. Đoàn tụ một đoàn, đồng dạng là cuộc sống. Triệu Linh Nhi tâm tư xảo tuệ, nghe ra Thẩm Dịch ý tứ, chẳng lẽ lại, tướng công lại để cho Ôn Nhu tỷ tỷ bọn hắn ở lại nơi đó một mình đối mặt đau khổ, cũng phải cuộc sống một loại. Thẩm Dịch nở nụ cười, ngươi đã nói ra đáp án, cần gì phải hỏi ta. Ta không dẫn bọn hắn, cố nhiên là bởi vì ta còn làm không được dẫn của bọn hắn cùng một chỗ giấu giếm được hệ thống. Nhưng là muốn mượn cơ hội này rèn luyện bọn hắn xuống. Nhân sinh cuộc sống cũng nên kinh nghiệm một ít thay đổi rất nhanh mới có thể viên mãn. Đương làm có một ngày, bọn hắn đứng ở địa vị cao, bao quát phía dưới lúc, hồi tưởng lại cái này đoạn kinh nghiệm, tại làm ra quyết định lúc có lẽ sẽ thận trọng rất nhiều a. Cái kia nếu như bọn hắn độ bất quá đâu này? Thẩm Dịch trả lời, ta tự sẽ ra tay. Chỉ hy vọng những người kia không cần phải quá sốt ruột, dù sao đến lúc đó, chính là ngả bài thời điểm. Sự thật chứng minh, hội nghị tối cao rất sốt ruột, phi thường gấp, gấp đến liều lĩnh. Đã đến giờ tháng thứ 10, đội đoạn nhận rốt cục tiến nhập thời gian săn giết sau cùng. Nhưng mà bọn hắn nên đón nhưng lại liên minh tinh tế thông chi. Liên minh tinh tế không biết giúp đỡ bất luận cái gì có đội đoạn nhận vũ lực tồn tại hạm đội. Bất luận cái gì cùng đội đoạn nhận hợp tác mạo hiểm giả, đều phải một mình thừa nhận sở tộc áp lực. Bọn hắn không để ý đến Hoa Thiên Duệ khuyên bảo, y hải nguyên quyết định tại cuối cùng đánh chết trên nhiệm vụ, cắt chết đối phương. Đối với tin tức này, tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Nhưng là bọn hắn cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống dưới. Không có liên minh tinh tế giúp đỡ, dựa vào mạo hiểm giả mình là rất khó cùng sở tộc chống lại. Đội đoạn nhận trong căn cứ, Ôn Nhu Hồng Lãng bọn người ngồi vây quanh một đường. Liên minh tinh tế tin tức lại để cho tất cả mọi người tâm rơi xuống đáy cốc. Đám này hội nghị tối cao chính là tay sai. Hồng Lãng đã lớn tiếng gầm hét lên. Một khắc này hắn đem hội nghị tối cao liên quan liên minh tinh tế cùng một chỗ mang mấy lần. Hắn dùng từ ác độc, công kích hung ác, chính là Chu Nghi Vũ mập mạp mấy cái đều có chút nghe không vô. Tốt rồi, Quang Mang có làm được cái gì? Có lẽ hay là muốn nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào vấn đề a? Kim Cương Quát Bảo ngưng lại nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là liều mạng. Hồng Lãng trả lời, ta cũng không tin bằng chúng ta hơn 30 tàu chiến hạm cùng người khổng lồ cứ điểm hội kết thúc không thành nhiệm vụ. Hơn 30 tàu chiến hạm gia tăng người khổng lồ cứ điểm có liên minh tinh tế gia tăng một cái khu cường sao? Ôn Nhu hỏi lại. Hồng Lãng lập tức nghẹn lời. Mô phỏng thế giới dài bị hẹn ước 600 chiếc tả hữu chiến hạm, chia đều mỗi khu 150 chiếc tả hữu, hơn nữa liên minh tinh tế bộ đội phối hợp, như thế nào đều so đội đoạn nhận một đội ngũ thực lực mạnh. Đội ngũ cuối cùng chỉ là đội ngũ, dù thế nào nghịch thiên, cường đại, còn là không thể nào mãnh liệt đến áp qua toàn bộ khu đi. Nhưng chúng ta cũng chỉ có 5 người cần hoàn thành nhiệm vụ. Kim Cương nhắc nhở. Ôn Nhu lắc đầu, chiến đấu không phải gia tăng phép trừ, không có thể chống lại lực lượng, cũng chỉ có thể là áp đến tính tiêu diệt. Dùng đội một chó con đi cắn đội một banh trắng kết cục không cần ta nói a. Không có tiếp tục nhưng chống lại lực lượng, tiểu căn bản không tồn tại đánh chết mâu xảo cao cấp thời gian. Một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu khả năng đánh lên một ngày một đêm, một hồi không năng lực chống cự chiến đấu khả năng vài phút tiểu chấm dứt rơi. Dùng ngươi khổng lồ cứ điểm cường sát lời nói. Chu Nghi Vũ còn chưa nói xong, đã bị Ôn Nhu cắt ngang, ngươi có thể liên tục biến thân sao? Cho dù có nước thánh hồi xuân, cũng cần chút ít thời gian điều tức a. Ta sợ ngươi một lần biến thân sau khi hoàn thành còn chưa kịp lần thứ hai biến thân đã bị bao vây tiêu diệt làm chết. Hơn nữa cái kia là mẫu xảo cao cấp, không có tốt như vậy giết. Đừng quên khi đó là chúng ta lâm vào lớp lớp vòng đây, cho dù bỏ qua tất cả chiến hạm, chúng ta cũng chưa chắc có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Vậy làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nóng nảy. Ôn Nhu dài thở ra một hơi, chậm rãi nói, đợi. Đợi. Đúng, chờ đợi. Ta tin tưởng thẩm dịch không biết ngồi nhìn chúng ta đi tử. Hắn đã có thể mất tích, tiểu nhất định sẽ từ một nơi bí mật gần đó quan sát chúng ta. Hắn không hiện ra, chính là hắn có lòng tin giải quyết vấn đề. Ta muốn. Hắn hiện tại phải cần chỉ là thời gian. Chúng ta đã lựa chọn tin tưởng hắn, muốn tín nhiệm rốt cuộc. Ôn Nhu làm một cái nàng đời này thông minh nhất lựa chọn. Cứ việc nàng không biết thẩm dịch đang làm cái gì, nhưng nàng nhìn đúng thẩm dịch phải cần là thời gian. Nếu như mình hiện tại phóng ra, một khi gặp được nguy hiểm, rất có thể tiểu thực đem thẩm dịch bước đi ra. Đó chính là hội nghị tối cao muốn, nhưng lại thẩm dịch không muốn. Cho nên Ôn Nhu quyết định, dứt khoát buông tha cho cuối cùng đánh chết hai lần trước cơ hội. Đây là một sân kinh thiên canh bạc lớn. Đội đoạn nhận tương đương đem vận mệnh của mình áp tại cuối cùng duy nhất một lần cơ hội thượng, một khi bỏ qua, tiểu không có lật bàn cơ hội. Nhưng là Ôn Nhu cứ như vậy lựa chọn. Cái kia như lão đại một mực không có xuất hiện nì mập mạp run rẩy nhỏ giọng hỏi một câu. Cũng may mọi người cũng không còn mắng hắn, Ôn Nhu đã trả lời, vậy cũng không quan hệ, chúng ta trong tay còn có đầy đủ tài chính. Nếu như một tháng cuối cùng còn không có xuất hiện, chúng ta hay dùng điểm tích lũy đi đổi chiến hạm, đổi càng nhiều là chiến hạm. 30 chiếc không đủ, tiểu 60 chiếc, bao nhiêu tiền tiểu tiêu bao nhiêu. Vung tha cho cường hóa, dành dụm lực lượng, dốc sức liều mạng. Mọi người đồng thời ngạc nhiên. Đúng, vung tha cho cường hóa, dành dụm lực lượng, dốc sức liều mạng. Ôn Nhu lớn tiếng nói. Tổng so hiện tại tiêu hao binh lực tốt hơn nhiều lắm, thế nào, các ngươi có nắm chắc theo ta đánh bạc cái này một phố sao? Mọi người cùng nhau lẫn nhau nhìn xem, đột nhiên đồng thời nở nụ cười. Hồng Lãng đã hét lớn, đánh bạc. Có cái gì không dám đánh bạc hay sao? Đã như vậy, vậy lần này tiểu dứt khoát không đi, chúng ta ở chỗ này, an tâm tĩnh dưỡng, phát triển binh lực. Đúng, an tâm tĩnh dưỡng, phát triển binh lực, toàn lực phóng ra, bỏ tử đánh cược một lần. Tất cả mọi người đồng thanh hô lên. Là ngày, đội đoạn nhận đối ngoại tuyên bố buông tha cho lần này liên hợp công kích tác chiến. Đã liên minh tinh tế không chào đón bọn hắn, như vậy buông tha cho tác chiến tự nhiên cũng không tính toán vi phạm quy củ. Trên thực tế từ nơi này khoảnh khắc, đội đoạn nhận tiểu tương đương với độc lập với tất cả khu bên ngoài, muốn tiến hành chỉ thuộc về mình chiến tranh rồi. Đối với đội đoạn nhận buông tha cho cuối cùng đánh chết, cớ lịp bọn người cũng rất khiếp sợ, bất quá bọn hắn cũng ý thức được đây là ôn nhu bọn hắn kéo dài thời gian sách lược. Hội nghị tối cao muốn bức thẩm dịch đi ra, đội đoạn nhận nhưng lại thể không phối hợp. Chỉ cần bọn hắn còn sống, thẩm dịch cũng không cần gấp, nhanh chóng cũng chỉ có thể là hội nghị tối cao. Vì vậy thời gian tiểu một ngày như vậy thiên trôi qua, đội đoạn nhận toàn lực ứng phó sản xuất qua, lớn mạnh qua, cố gắng tăng lên chính mình. Bọn họ là thật sự bất cứ giá nào rồi, buông tha cho tất cả cường hóa. Đem năng lượng châu hết thể đổi thành điểm tích lũy, dốc sức liều mạng tăng lên chiến lược. Cái, người, thứ 10 nguyệt qua rất nhanh đi, thứ 11 nguyệt, đội đoạn nhận y hỉa nguyên không xuất ra đánh, chỉ là tăng giờ làm việc sản xuất qua. Bởi vì trụ cột thực lực rất mạnh, đội đoạn nhận thủ hộ hao tổn xa thấp hơn những trụ sở khác, tiết kiệm tài chính khá nhiều, tuy nhiên căn cứ thiếu đi, nhưng căn cứ năng suất lượng đến là tăng lên thật nhiều. Hôm nay đội đoạn nhận chiến hạm đã muốn theo 32 chiếc hướng 50 chiếc biểu thăng, đại lượng mặt đất bộ đội, máy bay chiến đấu, tớ mỹ nạ to bộ đội lại càng không chút nào tiếc rẻ ra tăng qua, đem mỗi một phần tiền đều dùng xuống dưới. Rốt cục, đội đoạn nhận tiến vào mô phỏng thế giới một tháng cuối cùng đến. Lại một lần nữa liên hợp công kích sắp bắt đầu. Đúng lúc này, văn chương huyết tinh đột nhiên truyền đến mệnh lệnh. Nhiệm vụ chính tuyến thứ 2 tạm thời hủy bỏ, tất cả mạo hiểm giả tại tháng này đem vô pháp thông qua đánh chết mâu xảo cao cấp tăng lên quân hàm. Đánh chết mâu xảo trung cực nhưng tấn chức thượng tướng, đầy một năm mà không tấn chức thượng tướng nhân, mặt sát. Cái gì? Mô phỏng thế giới thoáng cái sôi trào. Chương 78, Dũng sĩ tôn nghiêm. Hội nghị tối cao điên rồi. Vì bức ra thẩm dịch. Bọn hắn vậy mà không tiếc cưỡng ép sửa chữa nhiệm vụ, nhưng đi theo không may nhưng lại toàn thể mạo hiểm giả a. Tổng có một chút mạo hiểm giả cũng tiến nhập cuối cùng kỳ hạn, lại muốn cùng theo một lúc đi đối kháng mâu xảo trung cực, mà sự hiện hữu của bọn hắn lại thế tất ảnh hưởng những người khác, lẫn nhau kéo hạ, cả liên hợp công kích phương hướng đều tùy theo thay đổi. Nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào phẫn nộ, như thế nào chửi bới. Bọn hắn đều không có lựa chọn khác. Cuối cùng lúc này đây, bọn hắn không có sẽ đem đội đoạn nhận cùng với các mạo hiểm giả cách ly mở, mà là cho phép bọn hắn cùng một chỗ hợp tác rồi. Ngày nay, trong tinh không lại lần nữa hiện đầy rậm rạp chẳng trị chiến hạm, đó là mạo hiểm giả hạm đội. Chỉ có điều lúc này đây mục tiêu của bọn hắn không còn là hành tinh Ngọc Bích, mà là rơi vào tay giặc tinh. Hành tinh chủ sở tộc, chúa tể chỗ. Cái gọi là rơi vào tay giặc tinh, tự là người thứ nhất bị mẫu xảo trung cực chiếm cứ hành tinh. Nó ở vào rất nhiều sở tộc hành tinh thủ vệ hậu phương lớn, riêng là sông tới đó, muốn xuyên qua dài dòng buồn chán sở tộc phòng tuyến. Nếu như nói trước kia chiến tranh là trận địa công thủ chiến, như vậy lúc này đây tiểu tương đương với một lần ngàn dặm tập kích chiến, hơn nữa chiến đấu mục tiêu là thẳng đến địch thủ, mặc dù là tại trong lịch sử. Như vậy chiến tranh cũng tiên thiếu thành công ví dụ. Không ai tin tưởng nhiệm vụ có thể thành công, từng cái cuối cùng kỳ hạn mạo hiểm giả trên mặt đều tràn ngập tuyệt vọng. Bọn hắn hận. Hận hội nghị tối cao, cũng hận đội đoàn nhận, càng hận thẩm dịch. Thế cho nên những người này xem ôn nhu ánh mắt cũng có chỗ bất đồng. Đứng ở trên phòng chỉ huy, ôn nhu y nguyên quật cường ngẩng lên đầu, toàn bộ không thèm để ý hắn ánh mắt của người. Giờ này khắc này, trong lòng của nàng chỉ có một việc. Thẩm Dịch, ngươi nhưng hội trở về. Đội Đoạn Nhận đã là núi nước nặng hết, hội nghị tối cao tế ra cuối cùng sát chiêu. Chúng ta nhịn không được. Nhu tỉ mập mạp ở sau lưng ngượng ngùng nói, hạm đội đều chuẩn bị xong, tổng cộng 648 chiếc, bất quá chúng ta bị xếp hạng phía trước hàng thứ nhất. Bọn hắn để cho chúng ta tiến phong. Biết rồi. Ôn Nhu thản nhiên nói, vậy thì bắt đầu tiến lên A. Ân. Mập mạp thân một tiếng quay lại trong khoang thuyền. Nghĩ nghĩ, hắn dừng bước lại nói, Nhu tỉ. Còn có chuyện gì? Đúng đấy, mập mạp gãi gãi đầu ra nói, ta chính là muốn nói, mặc kệ một trận kết quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ không hận lao đại. À, còn ngươi nữa, quyết định của ngươi không có sai, chúng ta hội một mực ủng hộ xuống dưới, Nghi Vũ cũng cho ta cho ngươi chuyển lời này, hắn hy vọng ngươi không cần phải vì hắn trước kia một ít lời chú ý. Ôn Nhu nở nụ cười. Nàng xem mập mạp, ta biết rõ, cảm ơn. Ta cũng vậy tin tưởng, mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đều thản nhiên đối mặt vận mệnh. Tiểu lại để cho những người kia biết rõ, mạo hiểm giả, chắc là không biết sợ chết. Lời này thông qua mi cờ rô rơi vào tay trong đội mỗi người trong hai. Ngồi ở hạm trưởng vị thượng, Chu Nghi Vũ cười cười, đúng vậy. Chúng ta chán ghét cái này vận mệnh, nhưng chúng ta không biết e ngại cái này vận mệnh. Xứng đáng dùng tránh né lúc chúng ta tránh né nó, nhưng đương làm tránh không khỏi thời gian. Chúng ta tiểu chủ động nên đón nó. Đón đánh. Xung phong. Toàn bộ hạm xuất phát. Từng tiếng kêu khóc tại hạm bầy trung vang lên, Đoạn Nhận hạm đội đã lao ra đại hạm đội bầy, dẫn đầu bay ra, còn lại chiến hạm theo sát phía sau. Hạm đội hướng về rơi vào tay giặc tinh một đường bay đi. Trên đường ngẫu nhiên sẽ có liên minh tinh tế chiến hạm gia nhập, đây là theo nhiệm vụ biến hóa, liên minh tinh tế phải cho trợ giúp, chỉ có điều không còn là hành tinh Ngọc Bích căn cứ mặt đất binh lực, mà là bạ tổ ải ở cấp chiến hạm. Bọn hắn lướt qua hành tinh Ngọc Bích, một đường trước bay. Nhân loại hạm đội dị thường động tác rất nhanh đưa tới sở tộc chú ý, đến từ chủ ký sinh tin tức phi tốc truyền lại tại tinh hà trong lúc đó. Từng cái sở tộc hành tinh đều nhận được rồi tin tức, tận lực bồi tiếp đại lượng mẫu xào theo nên hành tinh bay ra. Chúng theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, lấy ngàn mà tính mẫu xào tại mênh mông trong tinh hà bay múa, vô số trùng bầy theo mẫu xào trong cơ thể trôi ra, rậm rạp chẳng chịt càng ngày càng nhiều, tại trên bầu trời tạo thành phảng phất vành đai thiên thạch bình thường tồn tại, dày đặc quang điểm tại trên màn hình như tuyết hoa loại tránh thành một mảnh. Thế cho nên ngươi căn bản phân rõ đối phương có bao nhiêu. Mỗi người đều vì trước mắt nhìn qua một màn mà kinh hãi, sợ hãi. Chính mình, chỗ sung yếu đánh chính là như vậy tồn tại có ở đây không? Khoảng cách 3 vạn km, phải chăng giảm tốc độ công kích? Phía trước nhất gã lợi ổ thượng, đã có binh sĩ phát tới tin tức. Ôn Nhu ngồi cao tại quan chỉ huy trên bàn tiệc, thần sắc không thay đổi nói. Tốc độ không thay đổi, toàn lực chạy nước rút, tăng cường trước bộ vòng bảo hộ. Cái gì? Tất cả mọi người cùng một chỗ gọi. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh chết mẫu xào trung cực, không cần phải tại tiểu bình trên người lãng phí thời gian. Tập trung tất cả lực lượng, cường tiến lên, một đường xung phong, tại không có nhìn thấy mẫu xào trung cực trước kia, đừng có ngừng. Ôn Nhu lăng lệ ác liệt hô. Nhưng biết được lại để cho hạm đội của chúng ta tao ngộ trọng tổn thất lớn. Thì tính sao? Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta không tiểu đã làm tốt hy sinh hết thể chuẩn bị sao? Liều chết đánh cược một lần, đầu tiên chính là dám bỏ. Có bỏ mới có vật lộn đọ sức. Minh Bạch. Chu Nghi Vũ la lớn, hạm đội biến thành mặt nón trận, gã lùi ổ triệt thoái phía sau, lại để cho điểm tích lũy chiến hạm tiên phong. Toàn bộ hạm gia tốc, xông qua phong tỏa, sử dụng pháo chùm 20-109 oanh mở thông lộ, mặc kệ thương vong có nhiều hơn, không cho phép ngừng. Thu được, toàn bộ hạm gia tốc. Tiêu khóc thanh âm liên tiếp vang lên. Đoạn Nhận hạm đội biến trận thành mặt nón trận, dùng chưa từng có từ trước đến nay xu thế phóng tới cái kia dày đặc trùng bầy, phảng phất một căn phần đệm hung hăng đâm đi vào. Cùng lúc đó, chặn đường trùng bầy cũng triển khai điên cuồng công kích, một hồi vũ trụ chặn đường chiến như vậy chính thức khai hỏa. Vô số hỏa cầu hào hào đụng vào đội đoạn nhận trên chiến hạm, môi tự bạo sập gờ chen chúc tới, đánh chiến hạm dần hiện ra một mảnh lại một mảnh năng lượng vầng sáng. Đồng thời hạm đội pháo trận cũng ầm ầm nổ súng, chúng laser điên cuồng trước xạ kích, chiến hạm không chút nào giảm tốc độ dập đi qua, một ít không tới kịp nhanh chóng né tránh mũ tạ lịt bị khổng lồ hạm thân trực tiếp đụng ở bên trong, ầm ầm giống như máy ủi đất loại phá vỡ hết thể trở ngại, chọc vào nhập trùng bầy chung. Hỏa lực tại tinh hải ở trong chỗ sâu long lánh ra mặt trời loại quang mang, quang diễm tắt lên, trùng bầy tiếng hờ ét y. Y y âm thanh. Chiến đấu cơ hồ là tại trước tiên liền vào nhập cao chiều. Xông vào trước nhất phương chiến hạm chung quanh cơ hồ chật ních sở tộc thân ảnh, khổng lồ trên thân hạm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều có côn trùng tại phệ rào, gam áo, đôi chiến hạm tiến hành toàn bộ phương vị phá hư. Chỉ là một lát công phu, cái kia xông vào trước nhất phương chiến hạm liền ầm ầm bạo tạc nổ tung, hóa thành một cái siêu cấp cực lớn hỏa cầu hướng về tứ phương khuếch tán. Đồng thời cũng thu hoạch đi vô số chung quanh sở tộc tánh mạng. Rồi sau đó phương chiến hạm như trước không giảm nhanh chóng trùng kích đi qua, thậm chí tại hỏa diễm còn chưa toàn bộ biến mất tế tiểu bay thẳng mà vào, mượn bạo tạc nổ tung sinh ra giảng giải tiếp tục đi về phía trước, điên cuồng vọt mạnh. Bọn hắn điên rồi sao? Thấy như vậy một màn, đằng sau đi theo hạm đội mạo hiểm giả cũng choáng váng. Chẳng lẽ đội đoạn nhận thật sự cho rằng, bọn hắn có thể xử lý mẫu xào trung cực. Không, không phải là vì giết chết mẫu xào, mà là vì dũng sĩ tôn nghiêm. Cơ Lịp nhìn qua cái kia phía trước bốc lên hỏa diễm, lẩm bẩm nói. Hắn nghe không được hạm đội của đối phương bảy bên trong la lên, lại xem tới được bọn hắn chiến đấu. Hắn có thể tưởng tượng cái kia là như thế nào một loại quyết tuyệt cùng không sợ. Đúng vậy, đây mới là mạo hiểm giả xứng đáng tinh thần. Mặc kệ nhiệm vụ như thế nào vớ vẩn, chỉ lệnh như thế nào không hợp lý, địch nhân thì như thế nào cường đại, bọn hắn cũng phải đi đối mặt, đi đòn đánh, mà không phải lùi bước. Cái này, mới là cường giả xứng đáng khí chất. Nghĩ vậy, Cơ Lịp khoe miệng cũng mân ra vẻ tươi cười, trong nội tâm lại cũng sôi trào ra một tia chiến ý. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, tất cả chiến hạm, đuổi kịp bọn hắn, phóng ra. Cùng một thời gian, Hoa Thiên Duệ nhìn qua cái kia dứt khoát sông tại phía trước đoạn nhận hạm đội, lẩm bẩm nói, Thẩm Dịch, ngươi có một bầy tốt đồng đội, hy vọng ngươi đừng cô phụ bọn hắn. Hắn trở lại hạ lệnh, đuổi kịp bọn hắn, phóng ra. Quân đoàn điệp huyết, à thưa là chỉ là làm cái phóng ra thủ thế, hắn không là đội đoạn nhận phóng khoáng cùng dũng cảm cảm động, bởi vì với hắn mà nói, cái này quá bình thường. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú chỉ là chúa tể. Rốt cục, có thể nhìn thấy tên gia hỏa như vậy ạt thưa lại trong mắt đã hiện ra cuồng nhiệt sát thái. Xung phong. Đồng dạng la lên tại M7, Man U, Long Nha đợi trong đội cũng phải liên tiếp qua. Bọn hắn không phải một tháng cuối cùng, không có phải hoàn thành nhiệm vụ áp lực, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn lựa chọn cùng đội đoạn nhận cùng một chỗ, dũng cảm xung phong. Không sợ đi về phía trước, làm một cái chính thức dũng sĩ. Cùng nhiệt là một loại rất dễ dàng lan tràn cảm xúc, dũng cảm lại càng không thiếu tại mạo hiểm giả trong huyết mạch, căm hận càng là có thể kích phát nhân tâm lực lượng. Nhìn xem từng chiếc chiến hạm đi theo đoạn nhận hạm đội phía sau, vô số mạo hiểm giả đồng dạng cũng bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Hội nghị tối cao thì như thế nào? Đánh chết mâu xảo trung cực thì như thế nào? Đã đến rồi, vậy thì liều mạng. Đừng cân nhắc là không phải là của mình nhiệm vụ, đừng cân nhắc giữ lại lực lượng, tiến lên, giết đến long trời lỡ đất, tiến lên, giết đến máu chảy thành sông, tiến lên, giết hắn cái mảnh giáp không lưu, tiến lên, một mực vọt tới mâu xảo trùng cực bên người, nhìn xem vậy cũng ác chúa tể rốt cuộc là cái dạng gì mặt hàng. Tại đây tờ rẻ đã tỏ ôm ấp tình cảm kéo hạ. Từng chiếc chiến hạm tốc độ cao nhất vọt tới trước, toàn lực nổ súng, áo giáp nước lũ thẳng vào vô tận trùng hải, như chiến hạm tới lui tuần tra tại mênh mông biển lớn phía trên, mặc ngươi sóng gió như thế nào bạo ngược, ta tự sừng sững vọt tới trước. Chen chúc hỏa lực đem trước người vũ trụ biến thành huyết hỏa luyện ngục, cơ hồ mỗi một lần bắn một lượn, đều có mảng lớn khu vực bị trực tiếp chống giống. Bọn hắn điên cuồng nổ súng, bọn hắn điên cuồng vọt tới trước, như vào chỗ không người. Một con thuyền lại một tàu chiến hạm tại xung phong chung cho nổ, nhưng mà mỗi khi biến mất một tàu chiến hạm, tiểu sẽ lập tức lại có một tàu chiến hạm đỉnh trước cường sông. Đục xuyên. Hạm đội như sát đinh, đục xuyên cái kia huyết nhục bố thành đại trận, xuyên thấu tầng một lại tầng một phòng tuyến, không đếm xỉa mù tạ lít, không đếm xỉa tự bạo, không đếm xỉa các loại công kích, thậm chí ngay mẫu xảo cũng không nhìn thẳng. Một chỉ cực lớn mẫu xào dùng chính mình thân thể cao lớn ngăn tại con đường phía trước. Nhưng mà chờ đợi nó nhưng lại chiến hạm không chút nào giảm tốc độ xông lại, đẩy lấy cái kia trăm ngàn chân lớn đủ công kích, tất cả hỏa lực cùng xạ kích, dù cho bị đánh đích màn năng lượng hào quang ảm đạm, bọc thép giá trị đường thẳng giảm xuống, lại như cũ đẩy lấy mẫu xào vọt tới trước, tựu giống ô tô đẩy lấy một đầu ngưu. Bằng vào cường đại động lực đem đẩy ra vô tận khoảng cách, thẳng đến bọc thép giá trị té nhất điểm mấu chốt, liền dứt khoát kiếp nổ khoang năng lượng, đem hết thể tất cả. Hóa thành hư ảo. Chiến đấu là thảm liệt như vậy, thế cho nên xung phong bên trong đoạn nhận hạm đội tổn thất cực lớn. Thương vong báo cáo không ngừng ra lò, trong nháy mắt đội đoạn nhận đã muốn tổn thất 12 tàu chiến hạm. Trưởng quan, thuyền Apollo chịu trọng thương, sắp bị hủy. Chuẩn bị kiếp nổ, lại để cho tất cả mọi người rút khỏi. Truyền tống ánh sáng khu vực nền tảng tao ngộ công kích hư hao, vô pháp lui lại. Ôn Nhu sắc mặt biến đổi, hít sâu một hơi, nàng nói, làm cho bọn họ dùng khoang cứu sinh rời đi. Đang ở trung bầy, dùng khoang cứu sinh rời đi, không khác chịu chết. Nhưng là Ôn Nhu không có lựa chọn khác. Khoảng cách đột phá sở tộc chặn đường còn có bao lâu thời gian? Kim Cương đã hỏi, ít nhất còn có 20. Chúng là di động, không ngừng chủ động triệt thoái phía sau, tầng tầng bố trí phòng vệ, bao vây chặn đánh. Chúng do mẫu xảo cùng chủ ký sinh khống chế, hành động thống nhất rất tốt. Nhiều thời gian như vậy cũng đủ hủy diệt chúng ta 2/3 chiến hạm. Để cho ta dùng người khổng lồ Godzilla biến thân A, tại nhìn thấy Chúa Tể trước, ta có đầy đủ thời gian khôi phục. Được rồi. Giống. Theo điểm Ôn Nhu đầu, trong tinh hà, người khổng lồ Godzilla lại lần nữa xuất hiện. Cái này chỉ sợ đại gia hỏa mới vừa xuất hiện, đã như mánh hổ loại nhào vào trùng bầy. Nó không cầu giết chết, chỉ là một lộ đi phía trước vọt mạnh, nơi đi qua, phàm là bị nó đụng côn trùng đều là trực tiếp tử vong, ngạnh xanh xanh tại trong trùng hải mở một đường máu. Hạm đội thừa cơ vọt tới trước. Hỏa lực một đường càng không ngừng oanh kích qua, quét sạch quanh thân không để cho trùng bầy tới gần cơ hội. Rốt cục, người khổng lồ dùng chính mình cường thế lực lượng đem chọn cái trùng bầy triệt để đục xuyên, phía trước rơi vào tay giặc tinh đã là xa xa đang nhìn. Chúng ta lao tới rồi. Không biết là ai dẫn đầu hô lớn một tiếng. Chúng ta lao tới rồi. Giết chết Chúa Tể. Tiêu diệt mẫu xảo trung cực. Càng nhiều là tiếng la tại tất cả hạm đội liên tiếp vang lên. Lao ra trùng bầy, cũng không có nghĩa là sẽ không lại tiếp nhận đến từ côn trùng công kích, nhưng là đối với sĩ khí thượng giúp đỡ nhưng lại thật lớn. Bọn hắn xông qua ngăn chặn, đi tới rơi vào tay giặc tinh. Bọn hắn muốn gặp đến mẫu xảo trung cực rồi. Có lẽ, bọn hắn thật sự có thể mượn nhờ lần này cơ hội giết tử cái kia đáng giận ra hỏa. Trong lòng mỗi người đều thăng ra cái này một tia mỹ diệu tưởng tượng. Hạm đội như nước thủy triều loại tuôn ra qua, hướng về rơi vào tay giặc tinh vọt mạnh. Sau đó, bọn hắn chứng kiến rơi vào tay giặc tinh trên không, lại là lấy ngàn mà tính mẫu xào đẳng không bay lên, số lượng thậm chí so chặn đường sơ tộc càng nhiều. Chúng chiếm giữ tại hành tinh trên không, hình thành một mảnh che bầu trời màn. Mà ở cái này cự màn trung tâm, một chỉ dài đến vạn mét mẫu xảo từ từ bay lên, cao cao tại thượng, giống nhau thế gian đế vương. Một cái vẻ lo lắng quỷ dị thanh âm tại tất cả mọi người trong lòng vang lên. Các ngươi, không nên tới. Đây là đám người mạo hiểm kinh hãi nghe cái này phát từ đáy lòng thanh âm. Sau đó một gã mạo hiểm giả thân thể mãnh liệt hướng lên, đầu lâu đã ầm ầm nổ tung. Chương 79, Quyết chiến. Khí ba. Nương theo lấy quỷ dị thoại ngữ, phóng lên trời khí thế, tất cả mẫu xào đột nhiên đồng thời phát ra phóng lên trời tiếng kêu. Tiếng thét này như thế sắc nhọn, chói tai, dao động nhân tâm, tựu như kinh khủng nhất uy hiếp kỹ năng, chấn được tất cả mọi người lạnh run. Một ít mạo hiểm giả càng lớn tiếng kêu lên, a trời ạ, đó là tinh thần công kích, miểu sát thức tinh thần công kích. Đừng sợ nó. Ôn Nhu kêu lên, nàng đem kênh liên thông tất cả mọi người, tinh thần của nó công kích một lần chỉ có thể giết một người, cũng có thời gian hạn chế, không có khả năng không tiết chế sử dụng. Tiến công, đem tất cả họng pháo nhắm ngay mẫu xào trung cực, oanh rơi nó chính là thắng lợi. Tập trung tất cả hỏa lực xử lý cái kia đại gia hỏa. Lời này tại tất cả mọi người trong lòng bay lên một đường hy vọng. Đúng vậy, mặc kệ mẫu xảo trung cực mạnh bao nhiêu, tại đây cũng có mấy trăm tàu chiến hạm, hơn 1.000 tên mạo hiểm giả, mấy vạn khung máy bay chiến đấu, mấy chục vạn tháo. Xử lý nó. Oanh rơi nó. Giết chết nó. Chỉ cần nó chết rồi, tiêu hết thể đều kết thúc. Nổ súng. Tất cả mạo hiểm giả đồng thời phát ra điên cuồng la lên. Mấy trăm tàu chiến hạm tại đây khắc đồng thời tập trung ở một chỗ. Đối với cái kia bầu trời xa xa mẫu xảo trung cực điên cuồng oanh kích, vô số hỏa lực hội tụ thành quang diễm đại thủy triều, so mưa to càng thêm dày đặc đánh tới hương cái này bảng nhiên cự vật. Theo hỏa lực chút xuống mà hạ, cái kia mẫu xảo trung cực lại lần nữa phát ra một tiếng hí dài, theo cái này tiếng gào rít. Lại là một gã mạo hiểm giả đầu nổ, đồng thời chung quanh mảng lớn mẫu xào đã đồng thời bay lên, đem mẫu xào trung cực xuống lại ở bên trong, lại chỉ dùng để thân thể của mình vì mẫu xào trung cực vật che chắn hỏa lực. Đồng thời đại lượng mũ tạ lịch cùng mỗi tự bạo sập gơ lại càng rậm rạp chẳng trị phô thiên cái địa ngày đánh tới, cùng phía sau phản công sở tộc hình thành bao bọc xu thế, đem chọn cái hạm đội bao lũng bắt đầu. Đáng chết! Những người kia chặn mẫu xào trung cực. Ta đánh không đến nó. Chúng ta bị bao vây. Tại đây khắp nơi là côn trùng. Đáng chết, tinh thần công kích. Lại là tinh thần công kích. Cắt chết rồi, nó làm lạnh thật nhanh. Nói nhảm, nó không phải hệ thống cường hóa. Không thể dùng hệ thống cường hóa tiêu chuẩn cân nhắc nó. Mau lui lại. Mau lui lại. Chúng ta không thể ở chỗ này hao tổn. Nó hội nguyên một đám giết chết chúng ta. Đối mặt chúa tể hào không nói đạo lý một kích một cái tinh thần miểu sát, mọi người lại lần nữa chỉ huy chiến hạm hướng phía sau lui bước, tận khả năng kéo ra khoảng cách. Không thể thối. Ôn Nhu hô to, chúng ta đã muốn xông qua phòng tuyến, đằng sau đều là côn trùng, hiện tại đã muốn không đường thối lui. Vậy cũng so chịu chết tốt, chúng ta căn bản không thể nào thắng nó. Nó một lần có thể giết chết chúng ta. Cái này là nhiệm vụ của các ngươi, không là của ta. Ta bắt đầu hối hận, ta liền cho không nên với các ngươi sống tới. Ta thực mẹ nó nhiệt huyết thượng cấp A. Đám người mạo hiểm ào ào gọi mắng lên. Tại chúa tể kinh khủng kia tinh thần công kích hạ, lại mất đi nhanh chóng giết mâu xào hy vọng, nhiệt huyết hạ thấp, muốn sống dục vọng lại lần nữa chủ đạo toàn thân. Nói cho cùng, mẫu xào trung cực không phải trong lúc này đại bộ phận người chủ nhiệm vụ. Làm sao bây giờ? Chu Nghi Vũ Hồng Lãng đều có chút mờ mịt rồi, dựa vào bọn hắn, muốn tại đây trùng dưới biển xử lý mẫu xào trung cực, quá khó khăn. Ôn Nhu thoáng trầm mặt xuống. Trước mắt là vô số mũ tạ lịt sự tại quanh quẩn, phương xa là mẫu xào trung cực huyệt tại đại lượng mẫu xào hộ vệ hạ che giấu. Đỉnh đầu tắc chính là bao phủ chúa tể đáng sợ tinh thần dây sát uy hiếp. Làm sao bây giờ? Ôn Nhu nở nụ cười. Nàng truyền được tất cả mọi người mịt rồ, các ngươi đã như vậy, tự để cho ta đội đoạn nhận một mình xung phong A. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Đúng vậy. Ôn Nhu nói, vọt tới mẫu xảo trung cực bên người, chống đỡ gần pháo hoanh. Những kia mẫu xảo dù thế nào ngăn cản, cũng không thể biến thành quần áo dán tại nó trên người. Hơn nữa ta đội đoạn nhận thành viên, có thể ngăn trở chúa tể tinh thần trùng kích. Chúng ta tiến lên, chúa tể không có khả năng bày đặt chúng ta mặc kệ, khẳng định sẽ đem tất cả lực lượng tập trung ở trên người chúng ta. Ngươi điên rồi sao? Đó là tại chịu chết. Hoa Thiên Duệ cùng Cờ Lịp bọn người đồng thời kêu lên. Có lẽ a. Ôn Nhu trả lời, nếu như không muốn xem chúng ta cứ như vậy chết mất, tựu cho chúng ta chuyển vận chút ít hỏa lực, được không nào? Ta không cần cái khác, chỉ cần hỏa lực trợ giúp. Tất cả mọi người trầm mặc. Một hồi lâu, một cái lạ lâm thanh âm vang lên. Ta, khu Đông Lý Đông Phương, đại biểu đội Hồng Nhật, đồng ý. Khu Tây Hoài Nạ, đại biểu đêm Vĩnh Hằng, đồng ý. Khu Đông Sở Thăng, đại biểu đội Man Yêu, đồng ý. Chết tiệt, các ngươi đoạt nhanh như vậy làm gì? Ta chỉ là trưng cầu một lần đội viên ý kiến. Khu Bắc Cán Bỏ, đại biểu đội Thần La, đồng ý. Ta vừa nóng huyết thượng cấp rồi. Ngươi vẫn luôn là nhiệt huyết, ản bỏ. Ta, khu Nam Mỹ Rồ, đại biểu đội người đêm tối, đồng ý. Ta cũng sẽ không bại bởi một nữ nhân. Ít nhất không thể thua thảm như vậy. Lần lượt quen thuộc hoặc không thanh âm quen thuộc vang lên. Cơ Lý Phật, đại biểu giáo phái luyện ngục, đồng ý Ôn Nhu, chính mình kiềm chế một chút, có lẽ thẩm dịch rất nhanh sẽ đã đến. Tuy nhiên ta không biết hắn hiện tại đến lại có thể thế nào. Ôn Nhu nở nụ cười, biết không? Nếu như không muốn chính mình đợi quá sốt ruột, làm cho một tấc vương đại loạn, như vậy tốt nhất từ vừa mới bắt đầu cũng đừng có tại trong kế hoạch có chỗ chờ mong. Cho nên, kế hoạch của ta ở phía trong, không có hắn. Ôn Nhu đã lanh không nói, như vậy. Toàn thể đoạn nhận thành viên, xung phong. Đoạn nhận hạm đội lần nữa vọt tới trước, đón cái kia chen chúc bảy mù tà lịt. Mở ra tất cả trái tim Vĩnh Hằng, gã lời ô dẫn đầu, tập trung năng lượng cung ứng. Chu Nghi Vũ lớn tiếng điên cuồng gào thét. Giờ này khắc này, đội đoạn nhận cuối cùng đem bọn hắn ẩn giấu bổn sự đều đem ra. Đại lượng trái tim Vĩnh Hằng dưới tác dụng, xông trước gã lời ổ thân hạm lóe ra mảng lớn năng lượng vầng sáng, vòng bảo hộ năng lượng phi tốc cùng thăng. Hỏa lực như trước tại mãnh liệt xạ kích, mặc kệ có bao nhiêu côn trùng bay tới, nó cũng chỉ là một đường đánh thẳng đi qua. Năng lượng cường đại vòng bảo hộ tại trùng bầy va chạm hạ không ngừng buộc phát ra lóng lánh sáng rọi. Nhưng là tích góp từng tí một nhiều như vậy thế giới trái tim Vĩnh Hằng cung cấp năng lượng mặc dù là cường đại như sở tộc nhất thời cũng vô pháp phá giải, hung mãnh hỏa lực lại càng không ngừng xé rách qua ngăn cản trùng bầy. Đem so với trước xung phong, lúc này đây xung phong càng thêm hung mãnh, càng thêm mau lẹ, quan trọng là khoảng cách của song phương cũng quá ngắn. Một đạo tinh thần trùng kích tại đây khắc dũng mãnh vào Ôn Nhu tâm trí. Đầu của nàng ông một tiếng nổ vang, cả người sắc mặt đột nhiên thương trắng nhợt, vai nổ ra một miệng lớn huyết. Ôn Nhu! Hồng Lãng đã kêu lên. Ta không sao, là tinh thần công kích, ta ngăn trở tinh thần của nó công kích. Giống! Tin tức rơi vào tay tất cả mọi người trong thai, cả hạm đội nhất thời buộc phát ra như nước thủy triều la lên. Thật tốt quá! Hồng Lãng trong mắt cũng hiện ra hương phấn cuồng dã vẻ. Đã như vậy, vậy thì xong A. Giết! Giết! Tại đây phẫn nộ kêu khóc ở bên trong, hỏa lực càng phát ra mãnh liệt lên. Đoạn nhận hạm đội như một chi lợi tiễn hung hăng cắm vào trùng bảy ương, hướng về kia mẫu xào trung cực đánh tới. Theo các đại mẫu xào nhỏ ở giữa khe hở, năng lượng trùm tia sáng đã bắt đầu tận dụng mọi thứ công kích mẫu xào. Đồng thời phía sau chiến hạm bảy cũng không tiếc hỏa lực trợ giúp qua. Thậm chí còn liên minh tinh tế cái kia chút ít bạ tổ ảnh lở tại lúc này cũng không có keo kiệt hỏa lực. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, cái này đồng dạng cũng là cơ hội a. Dù sao chúa tể mới thủy chung là mạnh nhất địch nhân. Vâng! Lại là một cái tinh thần trùng kích, lần này đánh trúng Chu Nghi Vũ. Chu Nghi Vũ lắc đầu, trong lỗ mũi chảy ra một tia huyết, nhe răng cười nói, đối với lao tử không dùng. Ký. Tiếng thét chói tai càng phát ra thê lương bắt đầu. 3. Một tên binh lính đầu đống nhiên nổ. Chúa tể vậy mà đối với không phải mạo hiểm giả xuất thủ. Đáng chết, những binh lính kia ngăn không được tinh thần trùng kích. Hồng Lãng kêu lên. Đừng quản hắn khỉ gió, tiếp tục xông. Ôn Nhu hô to, đối với binh sĩ ra tay. Chỉ có thể nói do nó sợ. Nó sợ. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô to. Mặc kệ là thật là giả, cái này một hô lại lần nữa phân chấn nhân tâm. Nguyên lai chúa tể cũng có sợ hãi thời điểm sao. Cơ lịp nhìn về phía trước cái kia để lên trung bày, hô to, nổ súng. Giúp bọn hắn quét sạch con đường. Càng nhiều là hỏa lực theo hạm đội hai bên bay qua, tắc khởi tại trùng bầy ở bên trong, không dám tiến lên phía sau chủ hạm đội ít nhất có can đảm nổ súng, vì đội đoạn nhận tranh thủ cơ hội. Frank! Lần lượt binh sĩ cứ như vậy đầu lâu nổ chết đi. Nhưng là các binh sĩ lại như cũ che giả mang mọc theo sát thượng, chỉ huy thao tác qua chiến hạm, pháo đài, đại lượng máy bay chiến đấu tuân ra. Theo bốn phương tám hướng lôi kéo qua địch quân chiến tuyến, chiến hạm thân mình tắc chính là tiếp tục vọt tới trước. Lại là hai tàu chiến hạm nổ, lúc này đội đoạn nhận đã còn lại không đến 30 chiếc. Nhưng là bọn hắn cự ly này mẫu xào trung cực cũng càng ngày càng gần. Hừ! Một tiếng hừ nhẹ lại lần nữa vang lên tại đáy lòng của mọi người. Theo tiếng hừ lạnh, trên bầu trời cái kia mẫu xào đã mãnh liệt gào thét một tiếng. Vậy mà ngược hướng phía hạm đội lao đến. Cực lớn thân thể nhất quyển, đã quất vào trên một chiếc chiến hạm, vậy mà đem cái kia chiến hạm như món đồ chơi loại rút bay ra ngoài. Ngao! Mẫu xào trung cực đã phát ra một tiếng chấn thiên liệt địa loại giống to. Nhắm vào mục tiêu, nổ súng. Ôn nhu cùng rầm rĩ thanh âm đã vang vọng tất cả trong hạm đội. Đương làm mẫu xào trung cực lao ra lúc, tiểu ý nghĩa nó buông tha cho hiểm hộ. Muốn dùng bản thể tác chiến. Đội đoạn nhận rốt cục nên đón bọn hắn một mực chờ đợi trảm thủ cơ hội. Tất cả hỏa lực đồng thời đối với mẫu xào trung cực chút xuống, không chỉ có là đội đoạn nhận hạm đội tại đánh, chính là phía sau chủ hạm đội đã ở liều lĩnh công kích mẫu xào trung cực. Đây chính là cuối cùng nhiệm vụ cấp A. Giết chết nó, có thể chấm dứt hết thảy. Trong lòng của mỗi người đều đang nộ hống. Cho dù là nhất muốn chạy trốn mạo hiểm giả, đối mặt cái này cơ hội, cũng sẽ quay lại thân đến hung hăng đả kích. Chỉ là một lập tức, ngàn vạn môn hỏa pháo công kích liền rơi vào cái kia mẫu xào trên thân thể, đánh ra nguyên một đám khổng lồ hố, mà ngay cả mẫu xào trung cực cũng phát ra thống khổ hít khà ZZZ số. Cực lớn thân thể mang cho nó khủng bố lực lượng đồng thời, cũng xử trở thành tốt nhất mục tiêu. Tất cả hạm đội tiểu giống đạn pháo không cần tiền loại thổ lộ lửa cháy lực, rơi vào tay giặc tinh phía trên bầu trời lập tức trước đầy vô hạn ánh lửa. Nhưng mà đồng thời, đám người mạo hiểm cũng chính thức thấy được mẫu xào trung cực kinh khủng kia đến làm người không thể giải thích cường đại. Tại đây ngàn vạn hỏa lực oanh tạc ở bên trong, nó chỉ là một chiếc bơi, đã vọt tới một tàu chiến hạm bên cạnh, vô số chân lớn ầm ầm đánh vào cái kia trên chiến hạm. Chỉ hai đợt tiểu đánh chiến hạm hào quang ảm đạm, sau một khắc chính là vô số mâu xảo chen trúc xông lên, trăm ngàn chân lớn thay nhau trùng kích hạ, cái kia chiến hạm đã trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, ngay tự bạo cơ hội đều không có. Hơn 1.000 mâu xảo tiểu như trên ngàn đầu đại xà tại bầu trời vần quanh, tại mâu xảo trung cực cái này xà vương lãnh đạo hạ, mỗi một lần trùng kích đều tất nhiên mang đến một tàu chiến hạm hủy diệt. Trong vũ trụ thỉnh thoảng tiểu diệu lệ ra bạo tạc nổ tung ánh lửa, như siêu cấp lửa khói tại tách ra. Thực lực của hai bên đều đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng mà giống như tiếp tục như vậy, bất lợi chỉ có nhân loại. Nghi vũ! Ôn nhu kêu lên. Đến rồi! Nương theo lấy người khổng lồ gật dĩ đờ cuồng vọng dầm dĩ tiếng kêu, người khổng lồ gật dĩ đờ lại lần nữa xuất hiện, lao thẳng tới mẫu xào trung cực. Đây cũng là duy nhất có thể ở trên lực lượng áp qua đối thủ tồn tại. Nhưng mà sau một khắc, cái kia mẫu xảo trung cực trên không trung nhẹ nhàng một cái hoa đuôi, không ngờ tránh thoát người khổng lồ trùng kích, đồng thời đại lượng bình thường mẫu xảo tắc chính là ào ào quấn quanh tới, bám vào cự trên thân người, dùng chân lớn quật, dùng sắc bén mồm miệng phệ rảo, thả ra mũi tự bạo sập gờ hoanh tạc, tất cả thủ đoạn tận dùng. Tiểu giống như là một cái trưởng thành nam tử thân tử quấn quanh mấy chục đầu mãng xà, xoắn một cái kín không kẽ hở. Xoáy phong kích. Đại địa chấn kích. Cự trong tay người trọng kiếm không ngừng biến hóa, hoặc phủ hoặc chủ y. Sáng như tuyết hào quang điên cuồng chém vào một đám mâu xào thượng. Một khắc này hắn cơ hồ đem tất cả có thể sử dụng năng lực toàn bộ dùng đi ra, nhưng là những này mẫu sạo nhưng lại điên cuồng không muốn sống phun lên, tử không buông khẩu. Gần đây bách chiến bách thắng người khổng lồ rốt cục gặp nó tự tồn tại đến nay lớn nhất phiền toái, khủng bố công kích không ngừng rơi vào cự trên thân người, lại khiến nó bọc thép giá trị nhanh chóng mất tích. Không tốt. Ôn Nhu kêu lên, Nghi Vũ, mau lui lại ra biến thân. A. Chu Nghi Vũ phát ra tiếng kêu thống khổ. Cương đại cự nhân tại mẫu xảo vây công hạ, rốt cục bắt đầu tan thành mây khói. Ngay tại hắn sắp sụp đổ một khắc, Chu Nghi Vũ thân hình lóe lên, người khổng lồ hình thái biến mất, chưa tới kịp hóa trở lại chiến hạm, liền tại quần công trung bạo liệt thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Chu Nghi Vũ phun máu tươi xuất hiện ở Ôn Nhu tọa hàng thượng, dùng sức một nện bong tàu, hôn đản. Chúng nhiều lắm. Ngươi bây giờ còn có thể ủng hộ sao? Ôn Nhu hô. Đương nhiên. Chu Nghi Vũ hô to, ta mới biến thân nửa phút. Cái kia cứ tiếp tục. Ôn Nhu đã ném cho hắn một lọ huyết thống dược tề. Minh bạch. Chu Nghi Vũ tiếp được dược tề một ngụm uống hết, dùng trực tiếp khống chế phi thuyền lại lần nữa biến thân. Giờ này khắc này, tất cả mọi người điên cuồng. Không tiếc bất cứ giá nào, không tiếc bất luận cái gì trả giá, nhất định phải làm chết chết tiệt nọ mẫu xào. Mấy người khổng lồ lại lần nữa xuất hiện, mẹ gạ chồng. Một mực chiến đấu mẹ gạ chồng đã biến thành cự kiếm hạ xuống cự trong tay người. Người khổng lồ đã phát động truyền tống cơ giáp, tại một đám mâu xảo vây lên chính mình trước kia, cự kiếm hung hăng chém về phía cái kia siêu cấp lớn ra hỏa. Một kiếm này chém vào dữ tợn, rơi vào cái kia mâu xảo trên người, đau nhức mâu xảo trùng cực huyệt phát ra trước nay chưa có thê lương kêu thảm. Chân lớn đánh vào cự trên thân người, đưa hắn đẩy đưa mở đi ra. Nhưng đồng thời cự trên thân người hỏa lực cũng phải vạn pháo phát ra cùng một lúc, tận tình oanh kích qua. Cái này mẫu xảo trung cực cũng không biết có bao nhiêu tánh mạng, chịu đựng như thế phần đông hỏa lực mà không phá hủy, đương làm thật khiến cho người ta trái tim băng giá, mà công kích của nó lại thường thường chỉ cần vài cái có thể phá hủy chiến hạm. Nếu không đội đoạn nhận có đầy đủ trái tim vĩnh hằng tại đẩy lấy, có lẽ bọn hắn hiện tại đã muốn xong đời. Nhưng dù vậy, hiện hữu chiến hạm y nguyên tại dùng phi tốc tốc độ giảm bất qua. Cái này đều là có thể mang đi ra ngoài chiến hạm A. Cứ như vậy hủy ở tại đây. Hội nghị tối cao bọn hắn đúng là điên rồi, điên rồi. Nhưng là Ôn Nhu bọn hắn cũng đã lại bất chấp đây hết thảy. Lao ra, cùng nó liều mạng. Hô gào thét. Cuồng vọng tiếng hô lại lần nữa nổ vang. Cự trong cơ thể con người rồi đột nhiên bắn ra vài đạo nhỏ bé hào quang. Hào quang tuy nhỏ, lại ẩn chứa khí thế cường đại. Cái kia rõ ràng là Hồng Lãng, Kim Cương, Ôn Nhu, Mập Mạp bọn bốn người. Tiếp theo là một đạo lại một đạo cơ giáp chiến thần cũng vọt ra, vô số máy bay chiến đấu chen chúc tới, đối với cái kia mẫu xảo trung cực của anh. Bọn hắn ngay trốn cũng không né, chỉ là nổi cơn điên công kích tới. Duy nhất muốn làm đúng là tại chính mình trước khi chết đem tất cả đạn dược đều chuốt xuống đi ra ngoài. Dầm dầm dầm oanh. Mảng lớn cùng dã hỏa lực nện ở cái kia mẫu xảo trung cực trên người. Cũng không biết bao nhiêu hỏa lực cứ như vậy rơi xuống. Tiêu hao đạn dược nếu là chồng chất bắt đầu khả năng so mẫu xảo trung cực bản thể còn muốn khổng lồ. Tại đây khủng bố trong công kích, mẫu xảo trung cực cũng phát ra không chịu nổi thừa nhận bi khàn giọng. Toàn thân cao thấp đã hết là lô máu. Hồng Lãng Kim Cương bọn người đều đã phát động huyết thống. Tất cả năng lực mặc kệ hắn hữu dụng không có tác dụng, thích hợp không thích hợp, phàm là có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Một hồi chi lớn kịch liệt thiết huyết chiến đấu như vậy triển khai. Phanh. Chân lớn quét ngang. Một đài cơ giáp chiến thần bị đánh thành phấn vụn, người ở bên trong huyết nhục vô tổn. Giật. Lẹt kêu đau qua tiến lên, đối với mâu xào đem tất cả thuốc nổ truyền đưa qua, chính chắn qua thân thể hắn một cái cửa động, đột nhiên bạo tạc nổ tung, tạc ra một mảnh huyết nhục mơ hồ. Sau một khắc, tại đau nhức trong tiếng hô, mâu xào đã như rồng loại bơi lại, một đầu đâm vào lẹt trên người, đem lẹt nổ phấn thân thoái cốt, ngay tiếp theo bên cạnh ạ dì ạn cùng đạ bỉ nịt cũng một đám chết đi. Sau đó nó một cái cuốn. Đập bay hai chỉ vây công chính mình bất tử điểu, nhảy vọt đống nhiên duỗi dài, đập vào Ôn Nhu trên người, chỉ một kích đã đánh cho Ôn Nhu thổ huyết bay ra. Ngay tại nó muốn tiếp tục đuổi giết tế, Tí Nạ đã nhào đầu về phía trước phát động một kích xá tử, nhưng là sau một khắc, nàng cũng bị một chỉ lội tới mâu sao nhỏ một ngụm cắn xuống nửa thân thể. Tí Nạ! Kim cương đau nhức thanh âm hô to qua. Lại là hai chỉ mâu sao bơi lại, một trước một sau, giáp công kim cương. Tốt tại lúc này mập mạp kịp thời phóng thích vòng bảo hộ, vì kim cương ngăn lại cái này một kích chí mạng. Hồng Lãng đã xông lại ôm lấy kim cương né tránh. Chiến đấu là như thế thảm thiết, lần lượt binh sĩ cứ như vậy trực tiếp tử trong chiến đấu. Phơ-ô-s, Sơ-trần-flip, Lam-mân đợi một đám tinh nhuệ binh sĩ, tất cả đều chết trận, mà ngay cả phụ trách điều khiển chiến hạm sở gì đã ở gạ lời ô bạo tạc nổ tung đồng thời, tuấn hạm bỏ mình. Mất đi thê tử Mi sẽ tuyệt vọng điều khiển qua chiến hạm phóng tới trung bầy. Dùng một hồi cực lớn bạo tạc nổ tung tương lai cứu mẫu xảo trùng cực côn trùng cách ly. Càng nhiều là chiến hạm biến mất. Nhưng mà, tại đây cực lớn một cái giá lớn trả giá đồng thời, cái kia chỉ mẫu xảo trùng cực cũng rốt cục lâm vào gần chết hoàn cảnh, vây công chiến hạm của nó nhiều lắm. Khủng bố người khổng lồ, bất uy tinh thần trùng kích đoạn nhận thành viên. Trái tim vĩnh hằng thủ hộ hơn nữa vô số binh sĩ che giả măng mọc tự sát thức công kích. Rốt cục lại để cho cái này chỉ sinh mệnh lực siêu cấp cường đại mẫu xào trung cực cũng đi lên con đường cuối cùng. Nó tại hỏa lực bay tán loạn chung khóc thét, phản công càng lúc vô lực. Rốt cục, nó đình chỉ dãy rua, trôi nổi tại trong vũ trụ, vẫn không núp ních. Đám người mạo hiểm thoáng cái không có kịp phản ứng, hỏa lực vẫn còn oanh kích, thẳng đến xem hỏa lực rơi tại mục tiêu trên người đã không có phản ứng. Có người mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Nó dường như chết rồi. Có người kinh ngạc nói. Chết rồi. Mọi người cùng nhau nhìn xem cái kia trong vũ trụ cự thi. Tất cả hỏa lực đột nhiên đều đình chỉ, mà ngay cả những kia sở tộc cũng không tại tiến công. Thời gian phảng phất bất động bình thường. Mà ngay cả Ôn Nhu bọn hắn cũng đứng ở nơi này mẫu xào trung cực trên thi thể. Nhất thời có chút không biết làm sao. Bọn hắn là giết chết nó sao? Hẳn là a. Nó chết rồi. Không biết là ai, như vậy hô một tiếng. Nó chết rồi. Đám người mạo hiểm tất cả đều hưng phấn. Đáng sợ kia, bách chiến bách thắng, căn bản không có khả năng bị phá hủy mẫu xào trung cực, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Bọn hắn làm được. Tất cả mọi người cùng một chỗ hoan hô lên. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, mẫu xào trung cực chết rồi. Giống. Hoàn thành nhiệm vụ. Giải thoát rồi. Đợi một chút, vì cái gì ta trên văn chương không có nói bày ra. Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên vẫn còn. Một thanh âm đột nhiên đánh vỡ thanh tịnh. Mọi người đồng thời ngơ ngẩn. Đây là có chuyện gì? Mẫu xào trung cực không phải đã muốn xong đời sao? Vì nhiệm vụ gì còn không có nhắc nhở. Mọi người hào hào kêu lên. Đúng lúc này, chỉ nghe xa xa mẫu xào bảy trung đột nhiên vang lên một tiếng sắc nhọn gào thét. Một chỉ thân dài hơn 5.000 mét mẫu xào cao cấp đột nhiên lao ra mẫu xào bảy. Một mình một cái điên cuồng gầm rú qua, phảng phất tại kinh nghiệm cái gì cực lớn thống khổ. Tại đây thống khổ gào rú ở bên trong, thân thể của nó đúng là không ngừng chướng đại, càng lúc càng lớn. Một mực lớn đến 8.000 mét tả hữu, thẳng đại 1/3 thân hình, thoạt nhìn không ngờ cùng cái kia chết đi mâu xảo trung cực không kém nhiều. Sau đó, một cái lạnh như băng hừ tiếng vang lên. Chúc mừng các ngươi, giết chết ta một cái thể xác. Nhưng là chỉ cần trên đời này còn có sơ tộc, ta, tự không khả năng bị giết chết. Ta đã nói rồi, các ngươi không nên tới. Nha! Không! Đám người mạo hiểm đồng thời biến sắc. Bọn hắn lắc đầu liên tục, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Chết rồi nhiều người như vậy, hủy cái này chiến hạm như vậy, bỏ ra tất cả có thể trả giá hết thảy, gần kề chỉ là có thể giết chết nó một cái thể xác sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại biến thành như vậy? Tất cả mọi người tuyệt vọng. Vì đánh chết mẫu xảo trung cực. Bọn hắn đã trả giá rất nhiều một cái giá lớn, nhiều đến thậm chí căn bản không cách nào nữa tới một lần. Hồng Lãng điên cuồng mà kêu to lên, không phải nói mâu xảo trung cực không thể phục sinh đấy sao? Vì cái gì? Vì cái gì nó lại hội phục sinh? Bởi vì đây không phải là phục sinh. Cái kia là linh hồn chuyển di. Một cái quen thuộc vô cùng thanh âm tại lúc này vang lên tại trong lòng mọi người. Thẩm Dịch, Ôn Nhu, Kim Cương, Cơ Lịp Phật, còn có Hoa Thiên Duệ đám người đồng thời kêu to lên. Chương 80, Diệt Sát. Trong hư không, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, đúng là Thẩm Dịch. Hắn lập vào hư không, rõ ràng chỉ là nhỏ bé như hơi bụi loại tồn tại, lại rõ ràng xuất hiện ở mỗi người tầm mắt, lập ở thiên địa gian, tựa như đạp trên cái này vũ trụ, đạo vô cùng thong dong cùng tự nhiên. Lão đại, người rốt cục đã trở lại. Hồng Lãng trong mắt đã hiện ra hưng phấn. Không chỉ có là hắn, đôi đoạn nhận tất cả mọi người thời khắc này nhìn xem Thẩm Dịch ánh mắt, đều tràn đầy hy vọng. Mặc dù không biết Thẩm Dịch có cái gì năng lực đả bại cái này cường đại mà địch nhân đáng sợ, nhưng là một khắc này, bọn hắn chính là cảm giác mình đột nhiên có tin tưởng. Có lẽ là bởi vì nụ cười kia. Có lẽ là bởi vì đối phương là Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đến rồi, lý do này đã đầy đủ. Cũng đủ bọn hắn tại cực lớn tuyệt vọng trước y gì nguyên giữ lại một tia hy vọng. Một loại không nói đạo lý tin tưởng, hoặc là nói căn cứ vào tín nhiệm trụ cột mà dần dần thành lập một loại cuồng nhiệt, giống nhau tôn giáo tín ngưỡng nảy sinh. Người tên hỗn đản này, rốt cục còn biết trở về. Ôn Nhu thì thôi là nước mắt rơi như mưa. Thật có lỗi, trong khoảng thời gian này cho các ngươi chịu khổ. Thẩm Dịch đã đối với Ôn Nhu bọn hắn nói. Hắn tuy nhiên xa lập hư không, trên người không cái gì truyền lời thiết bị, nói ra thanh âm nhưng lại mỗi người đều có thể nghe được, phảng phất ngay tại bên tai, mà mỗi người nói lời, hắn cũng đều có thể nghe được, lại để cho mọi người cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Ngay tại Thẩm Dịch xuất hiện đồng thời, một tiếng hồng trung loại nổ mạnh cũng đồng thời truyền triệt trong thiên địa. Thẩm Dịch, ngươi rốt cục đi ra. Theo cái này tiếng nổ lớn xuất hiện, một người cao lớn nam tử đã theo trong hư không đi ra. Bản xạ đại nhân. Có người kêu lên. Xuất hiện đúng là đã từng cắt ngang qua Thẩm Dịch cánh tay bản xạ. Theo bản xạ xuất hiện, vô tận trong hư không đã thoang cái toát ra rậm rạp chẳng chịt vô số người đến. Trong chuyện này thình lình có đã muốn hoàn thành nhiệm vụ rời đi Cà Lịp, Diệp Đông Thăng, mẹ dìn bọn người, đồng dạng còn có Lam Nhan, Thử Sa, bản xạ đợi quen thuộc tồn tại. Minh chủ, đoàn trưởng, lão đại. Các loại xưng hô lộn xộn rầm rĩ mà dậy. Đây là người thủ hộ đô thị, là người thủ hộ. Có người kêu lên. Người thủ hộ đô thị. Bọn hắn rốt cục xuất hiện. Tại thời khắc này, cũng không biết bao nhiêu người thủ hộ đô thị cứ như vậy đột nhiên hiện thân, chợt một mắt nhìn đi, chừng gần vạn số lượng. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía Thẩm Dịch, đồng thời phát ra hồng trung sóng lớn loại uy nghiêm thanh âm, phụng hội nghị tối cao trưởng làm, dùng bộ đội trừng phạt danh tiếng hiện thân, chấp lệnh truy nã, đuổi bắt tội phạm quan trọng Thẩm Dịch. Đuổi bắt tội phạm quan trọng. Nói đùa gì vậy? Bọn ông mày đây bây giờ đang ở tiệt trùng tử được không? Các ngươi không đến hỗ trợ coi như xong, lại đã chạy tới quấy rối bắt người. Côn trùng cũng không phải là không quản nhiệm vụ của các ngươi, tựu cho các ngươi toàn bộ chết ở côn trùng miệng dưới được rồi. Nhưng mà làm bọn hắn thất vọng một màn đã xảy ra. Rất nhiều sở tộc cũng không có thừa cơ tiến công những này đột nhiên xuất hiện người thủ hộ đô thị đám bọn họ. Ngược lại tập thể quay lại. Chúng như nước lũ loại lùi xuống, một ít côn trùng trực tiếp bay qua mạo hiểm giả bên người, nhất là lỏa lộ bên ngoài Hồng Lãng bọn người, chỉ thấy đầy trời ô áp áp trùng bầy từ đỉnh đầu bay qua, cũng không khỏi sợ run cả người. Nhưng những này côn trùng lại không một công kích bọn hắn, trực tiếp bay về phía cái kia tân sinh mẫu xảo trung cực, như ông sao vây quanh ông trăng loại đem nó cao cao dâng tặng lên. Sau đó chúng là ở chỗ này, lạnh lùng chăm chú nhìn đây hết thảy. Phản đến là Thẩm Dịch đối với cái này hào không ngoài ý, hắn chỉ là lắc đầu, dùng bộ đội trừng phạt danh tiếng. Thật thú vị, ta nói tiểu nhị, nghe được bọn hắn sử dụng ngươi thành lập danh hào, chấp hành ngươi xếp đặt thiết kế quy tắc tiến vào đô thị, ngươi là cảm giác được rất thoải mái đâu rồi, có lẽ hay là rất không thoải mái đâu này. Hắn lời này là đối với cái kia sở tộc chúa tể nói. Chúa tể âm trầm lãnh khốc thanh âm trở lại đến, thời gian quá lâu, ta đã thích ứng, ngươi có lẽ hay là truyền tâm ứng đối ngươi phiền phức của mình à. Phiền phức của ta. Thẩm Dịch nở nụ cười, chỉa chỉa những kia xuất hiện người thủ hộ, ngươi là chỉ bọn hắn sao? Bản xạ đã đối với Thẩm Dịch nói, Thẩm Dịch, ngươi phản bội đô thị, dâng tặng hội nghị tối cao làm, lập tức mặt sát. Tất cả mọi người văn chương huyết tinh đã đồng thời vang lên hệ thống nhắc nhở, tìm được đánh số E5371, mặt sát chấp hành. Thẩm Dịch. Mọi người hoảng hốt. Chỉ thấy một đạo quang mang đống nhiên theo Thẩm Dịch chỗ cổ tay sáng lên, sau đó chợt nghe ba một tiếng vỡ vang lên, cổ tay hắn nơi văn chương huyết tinh không ngờ vỡ vụn thành trăm ngàn tấm, tiêu tán ở không trung, mà Thẩm Dịch tắc chính là như trước hảo hảo lưu trên không trung, nói đó có nửa phần bị mà sát bộ dạng. Thẩm Dịch đã chậm rãi giơ cánh tay lên, lạnh xem mọi người, chỉ thấy chỗ cổ tay không có vật gì, không có nữa văn chương huyết tinh. Điều này sao có thể? Cơ lịp bọn người cũng triệt để choáng váng. Phản đến là bản xạ không có cảm giác được kỳ quái. Hừ một tiếng, ngươi quả nhiên đã muốn thoát khỏi văn chương huyết tinh trói buộc. Các ngươi cũng đoán được không phải sao? Bằng không làm gì vận dụng bộ đội trừng phạt. Đương nhiên, đoán được quy đoán được, nên thử tổng còn phải thử. Thẩm Dịch cười nói. Lam Nhan rốt cục nói chuyện, hệ thống tìm không thấy ngươi. Tiểu đoán được văn chương huyết tinh hơn phân nửa đối với ngươi vô dụng. Bất quá cho dù ngươi thông qua cấm kỵ phương thức đã lấy được lực lượng cường đại, cũng không có nghĩa là ngươi có thể thắng chúng ta, càng không có nghĩa là ngươi có thể thắng hội nghị. Buông tha đi, Thẩm Dịch, hiện tại đầu hàng, ngươi còn kịp. Hắn mặc dù khích lệ Thẩm Dịch đầu hàng, dụng ý nhưng lại quan tâm, xem Thẩm Dịch ánh mắt đến là hơi có chút bất đắc dĩ. Hồng Lãng tắc chính là hô. Ngươi không có văn chương huyết tinh rồi. Cái kia trang bị của ngươi lâu này. Đương nhiên là cùng văn chương cùng một chỗ. Bị bọn hắn vừa rồi cái kia một lần tiêu hủy a. Thẩm Dịch trả lời. Ai u. Hồng Lãng vô chán một cái. Đầy mặt rất là tiếc. Đáng tiếc dao găm tinh hồng. Xuống linh hồn a. Thẩm Dịch nở nụ cười. Ngươi muốn a. Ta đây quay đầu lại đưa ngươi một ít. A. Hồng Lãng há hốc mồm. Muốn bao nhiêu đều được. Thẩm Dịch nghiêm mặt nói. Các ngươi đang nói gì đấy? Sở Thăng tắc chính là hét lớn. Đã vào được, không giúp mọi người cùng nhau tiêu diệt côn trùng. Ngược lại muốn giết Thẩm Dịch. Cái này tính toán cái gì đạo lý? Lam Nhan còn không nói chuyện. Thẩm Dịch đã cười nói. À, cái này ta đến là có thể giúp bọn hắn giải thích xuống. Bọn hắn thật là không thể giúp các ngươi. Vì cái gì? Mọi người khó hiểu. Bởi vì nơi này là mô phỏng thế giới A. Thẩm Dịch trả lời, tại đây hết thảy, cho dù chết, cũng sẽ dùng so bên ngoài nhanh hơn tốc độ tái sinh, giết chết bao nhiêu, kỳ thật đều không có ý nghĩa gì. Thậm chí còn chúng ta chỗ đã thấy mẫu xảo trung cực cùng chúa tể, các ngươi lại cho rằng thật có thể giết chết sao. Phải biết rằng tại đây hết thảy đều là phục chế. Mà ngay cả chúa tể cũng giống như vậy. Hệ thống tự động phục chế mâu xảo trung cực cùng chúa tể hết thảy, tương đương với vì chúa tể chế tạo một cái phân thân. Mà chúa tể cường đại linh hồn năng lượng lại xuyên qua bức tường không gian, trực tiếp ảnh hưởng đến tại đây phân thân, cho dù chính thức giết chết nó, chỉ cần nó bản thể ý thức vẫn còn, nó tiểu tổng hội lại phục sinh. Cái kia đến là chân chính sống lại. Chỉ có điều thời gian sẽ rất dài. Cho nên tất cả thủ hộ giả cũng không cần phải cùng tại đây côn trùng dốc sức liều mạng. Nói sau bọn họ là dựa theo bộ đội trừng phạt chương trình tiến vào, mà không phải bên trong bảo vệ, thì càng không thích hợp đối với trùng động thủ. Hắn nhìn về phía những kia người thủ hộ, cười nói, ta nói không sai a. Hy vọng các ngươi ưa thích giải thích của ta. Tội phạm truy nã vì cảnh sát hành vi tìm kiếm căn cứ, vậy cũng là hiếm thấy. Nói cách khác, nó bởi vì là cơ lồn thể, cho nên mới có thể không ngừng chuyển di linh hồn, đúng không? Hoa Thiên Duệ liền vội hỏi. So sánh Thẩm Dịch nói trong bọn họ cho, hắn càng quan tâm linh hồn chuyển di sự tình. Thẩm Dịch nở nụ cười, rốt cuộc tìm được một cái có thể lừa gạt mình lý do. Hoa Thiên Duệ ngạc nhiên. Thẩm Dịch đã lắc đầu nói, chỉ có bản thể thực lực ảnh hưởng phân thân, ngươi chừng nào thì nghe nói phân thân có được bản thể không có được năng lực. Cho nên, nó có thể linh hồn chuyển di, không phải vì nó là cờ lổn thể nguyên nhân, mà cũng là bởi vì nó bản thể có thể linh hồn chuyển di. Không, điều đó không có khả năng. Nghe nói như thế, Hoa Thiên Duệ quá sợ hãi. Thẩm Dịch đúng là triệt để phủ định hắn cuối cùng một tia tưởng tượng. Mà ngay cả bản xạ Lam Nhan bọn người cũng đều như mày, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thẩm Dịch, quả nhiên các ngươi cũng không biết sao. Thẩm Dịch cười, chúng ta đang nói linh hồn chuyển di a. A, đúng rồi, các ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua nó linh hồn chuyển di đúng không? Đúng vậy, tựu giống như nó vừa rồi chuyển di đồng dạng, giấu giếm được tất cả mọi người con mắt. Cho các ngươi cho rằng nó thật là có thể vô hạn ký thể tái sinh. Nhưng rất là tiếc nuối, sơ tộc thế giới, là chân thật thế giới, không phải hệ thống thế giới. Hệ thống thế giới có thể nhảy qua quá trình, sơ tộc. Không được. Cái kia thì thế nào? Chúng ta là tới bắt ngươi, chúa tể như thế nào, cùng chúng ta không quan hệ. Một gã người thủ hộ đã nói ra. Đã trở lại trong chiến hạm ôn nhu hừ một tiếng, các ngươi là thực ngu xuẩn có lẽ hay là giả ngu. Mà ngay cả ta đây không biết nội tình cũng đã nghe rõ. Chúa tể, nó có được linh hồn chuyển di năng lực, mà năng lực này là lòng mình khai phát. Điều này nói rõ kỷ đệ tứ phản loạn chiến tranh, không phải cả dẹt chúa tể chính mình đào tẩu, mà là chính là hội nghị tối cao cố ý phong nó chạy. Là bọn hắn tại cố ý chế tạo sở tộc địch nhân. Điều đó không có khả năng. Tất cả người thủ vệ đô thị đồng thời sắc mặt đại biến. Lam Nhan đã tiến lên một bước nói, Thẩm Dịch, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hành vi của ngươi đã muốn kẻ khả nghi chửi bới hội nghị tối cao. Có vẻ như ta không có nói gì a. Thẩm Dịch cười nói. Lam Nhan lập tức trệ ở. Bất quá sau một khắc Thẩm Dịch lại nói, đương nhiên, nên cầm chứng cứ, tổng vẫn phải là lấy ra. Những người kia muốn dùng các ngươi tới tiêu hao ta, tuy nhiên ta không phải quá để ý, nhưng là có thể tỉnh thêm chút sức khí luôn tốt. Nói xong hắn đã nhìn về phía xa xa cái kia mẫu xào trung cực. Cái nhìn này nhìn lại, cái kia mẫu xào dường như phát giác được cái gì cực lớn nguy hiểm loại, một tiếng tiêm hịt khà zzz hướng lui về phía sau đi. Đồng thời rất nhiều sở tộc lại càng lộn xộn tuân ra qua đánh về phía mẫu xào, đúng là muốn dùng thân thể của mình ngăn cản cản phía sau. Thẩm Dịch nhưng lại lắc đầu, ta cho ngươi đi rồi chưa? Hắn duỗi tay ra, bàn tay đã hướng về kia mẫu xào chụp tới, xuyên qua dài ràng giặc hư không, tựu như vậy thường thường duỗi ra, cũng không thấy nó thành lớn, nhưng lại trực tiếp xuyên qua vô số côn trùng trở ngại, một phát bắt được này dài gần vạn mét mẫu xào. Sau đó mãnh liệt tóm tới, ầm ầm một đường cũng không biết đụng nát bao nhiêu côn trùng thi thể. Đồng thời Thẩm Dịch ngón tay tại mẫu xào trên người điểm nhẹ xuống. Chỉ nghe hí. Mẫu xào tiếng rít thanh âm, một đoàn hư ảo xương mù theo mẫu xào phía trên rồi đột nhiên hiện ra, đã là thoát ly mẫu xào bay hướng phía sau mặt khác mẫu xào. Nếu như nhìn kỹ, tiểu sẽ phát hiện cái này xương mù thủy chung có như vậy một tia liền tại trước kia mẫu xào trên người, càng như kéo dài tơ mỏng, không phải chú ý căn bản vô pháp phát hiện. Hoa Thiên Duệ lại nhìn ra, hắn kinh thanh âm kêu lên, thực là linh hồn chuyển di, điều này sao có thể? Không chỉ có là hắn, còn có bên cạnh hắn câu ngạo, bách biến yêu cơ cùng với tứ tẩu cũng đồng thời phát hiện, tứ tẩu lại càng sắc mặt trắng bệnh kêu lên. Có lẽ hay là hồn khiên nhất tuyến cấp bậc linh hồn chuyển di, không, không phải một đường, là một tia. Nó là làm sao làm được? Hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Linh hồn chuyển di là lại để cho linh hồn theo một cái thân thể tiến vào cái khác thân thể, nhưng ở quá trình này ở bên trong, linh hồn không thể hoàn toàn thoát ly nào đó thân thể, mà chỉ có thể là bộ phận thoát ly, Đương nhiên, tính tạm thời thoát ly cũng có thể, nhưng chỉ có thể là cực trong thời gian ngắn, tựu giống theo một chỗ đứt gãy đầu cầu nhảy đến đối diện trên cầu. Đây chính là linh hồn chuyển di vô pháp hoàn toàn thoát khỏi thân thể biểu hiện, nhưng là bất đồng trình tự linh hồn thân thể ỷ lại trình độ cũng không giống với. Hồn khiên nhất tuyến tựu là linh hồn chuyển di đại biểu cao giai nhất đoạn, chỉ cần có một đường linh hồn liên quan đến tại bản thể, có thể sử linh hồn dùng bản thể làm trung tâm bốn phía chuyển rời. Một khi bản thể được uy hiếp, linh hồn chỉ phải tìm được phù hợp vật dẫn có thể lập tức đào thoát. Trước mắt sở tộc mẫu xảo cái kia một căn liên quan đến linh hồn tơ mỏng, thình lình chính là linh hồn chuyển di đỉnh phong nhất biểu hiện, có thể nói cách linh hồn độc lập đều đã là đến gần vô hạn. Thẩm Dịch nhưng lại hừ nói, hồn khiên nhất thì, cũng cuối cùng là không có có thể làm được chính thức độc lập a, khoảng cách thành thần còn có quá xa khoảng cách xa. Nói xong tay hắn trưởng trở lại co lại, mãnh liệt hợp lại, khổng lồ kia mẫu xào lại tại đây bàn tay sờ phía dưới, bạo liệt thành vô số huyết nụ. Trong sương mù phát ra thê lương tiêm minh, muốn bỏ chạy, lại bị Thẩm Dịch tiện tay một trường, đã xem cái kia sương mù đập tán, lộ ra bản thể hình tượng. Cái kia là một cái quái dị hai chân đứng thẳng sinh vật hình tượng, bờ môi bên ngoài trở mình, con mắt nô lên. Thân hình cao giáo ước chừng có 3 mét tả hữu, nhìn về phía trên tiểu giống một chỉ bị lột ra tinh tinh, chỉ là toàn thân cao thấp đều hiện ra năng lượng chấn động, thân hình lập lòe, phảng phất đồng thời đưa thân vào hai nơi không gian. Người cả dẹt tiểu dài cái này tánh tỉnh. Hồng lãng thấp hô ra tiếng. Hắn lại vẫn có tâm tư kinh ngạc người cả dẹt tướng mạo. Thẩm Dịch đúng vai, ta đều nói qua hắn không đẹp trai. Đúng lúc này, xa xôi hư không nơi một ngón tay bỗng nhiên xuất hiện, tại phía chân trời không ngừng phóng đại, điểm hướng Thẩm Dịch mi tâm. Thẩm Dịch tiện tay bắn ra, một đám chỉ phong chính đạn tại trên đầu ngón tay, chỉ thấy cái kia ngón tay hóa thành loang lổ mảnh nhỏ tiêu vong, mơ hồ trong đó còn truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Thẩm Dịch đã một phát bắt được cái kia cả dẹt chúa tể. Cái kia chúa tể đều không có phản kháng lực lượng, chỉ là khàn giọng hô kêu lên, mộng tưởng thành thật. Đây là không gian bổn nguyên lực lượng, làm sao ngươi hội nắm giữ, ngươi làm sao có thể nắm giữ. Biết thì nắm giữ thôi, hỏi nhiều làm gì. Thẩm Dịch khinh thường nói. Một màn này thấy tất cả mọi người ngốc mất. Cái kia làm cho bọn họ hao hết vô số tâm lực, một cái da lớn, cũng chỉ miễn cưỡng giết chết một lần mẫu xào trung cực, tại Thẩm Dịch trong tay lại như bùn điêu loại sụp đổ. Thậm chí chủ tướng làm thịt đều niết trong lòng bàn tay. Hắn rốt cuộc là có được như thế nào lực lượng cường đại? Ông trời của ta a! Mà ngay cả Ôn Nhu cũng che miệng kinh hô. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết Thẩm Dịch con của không gian sự tình, cho nên cũng không theo tưởng tượng cái này khủng bố lực lượng từ đâu mà đến. Không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả người thủ hộ đô thị đám bọn họ cũng kinh hãi không hiểu. Mạnh như vậy Thẩm Dịch, bọn hắn lại dựa vào cái gì đi đối kháng? Chẳng lẽ nói sự tình đúng như Thẩm Dịch nói, bọn hắn chỉ là hội nghị tối cao phái tới tiêu hao Thẩm Dịch lực lượng phá hôi? Sau một khắc, cái kia chúa tể trong cơ thể đã toát ra một điểm linh quang bay về phía hư không nơi, đồng thời hư không nơi cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ đen, tại hắc động kia bên ngoài, một cổ khổng lồ uy nghiêm khí thế vô hình đè xuống. Vậy mà làm cho tất cả người thủ hộ đồng thời nghẹn ngào kêu lên, vượt ngoại chúa tể. Đó chính là vượt ngoại chính thức chúa tể bản thể ý thức, tại đây khắc đúng là cưỡng ép xỏ xuyên qua hai cái thế giới, muốn nên đón mình ở tại đây phân thân ý thức bỏ chạy. Muốn chạy? Thẩm Dịch đã tức giận hừ một tiếng, một tay lấy trong tay chúa tể bóc nát, cái này chúa tể chỉ là hệ thống cờ lồn thể. So về chính thức chúa tể bản thể còn kém rất nhiều, cũng không quá đại ý nghĩa, bởi vậy trực tiếp bóp nát, phản đến là cái kia một điểm linh quang, là chúa tể bản thể ý thức, ý nghĩa trọng đại, tuyệt không thể để cho nó chạy trốn. Thẩm Dịch đối với cái kia linh quang một điểm, định. Cái kia linh quang lập tức định dừng lại bất động. Thẩm Dịch đã nắm lên một chỉ bỏ ngựa gió, mãnh liệt hướng cái kia linh quang ném đi, tan ra. Chỉ thấy linh quang lóe lên, càng đã bị chăm chú nhập bọ ngựa trong cơ thể. Sau đó Thẩm Dịch đối với cái kia bọ ngựa một ngón tay, phong. Một thủy tinh cầu dĩ nhiên xuất hiện, đem cái kia bọ ngựa gió phong ấn trong một thủ tinh cầu. Thẩm Dịch tiện tay ném đi, cái kia thủy tinh cầu đã hướng về không trung bay lên, dần dần thành lớn, lại hóa thành một cái tinh cầu đứng sừng sững phía chân trời, ở giữa ẩn hiện một chỉ cự đường, dốc sức liều mạng gào thét qua, lại chính là sông không được. Cái kia chúa tể một điểm ý thức dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Thẩm Dịch vĩnh cửu phong ấn tại một chỉ cấp thấp nhất côn trùng trong cơ thể. Cái này nhìn xem cái này thông thiên triệt địa thủ đoạn, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Không. Lỗ đen bờ bên kia, vang lên kinh thiên động địa tiếng hô, như tinh thần báo táp, mang tất cả toàn trường, đúng là chấn được tất cả mọi người nâng đau đầu hô, một ít ý chí khá thấp mạo hiểm giả lại càng phanh, phanh. Phanh phanh, liên tục đầu lâu bạo liệt, uy lực của nó đúng là khủng bố như vậy. Vượt ngoại chúa tể, xa so mô phỏng trong thế giới chúa tể càng mạnh. Cùng lúc đó, phía chân trời rồi đột nhiên hiện ra vô số kim quang xiềng xích. Tại đây xiềng xích hạ, kinh khủng kia tinh thần báo táp vậy mà lập tức lại trừ khử ở vô hình, thậm chí còn lại đem tất cả báo táp kể hết bắn trở về. Hỗn đản, Thẩm Sơn, Iromida. Cờ dít, mặt các ngươi những cái thứ này, dám ngăn cản ta, người kia đã muốn nắm giữ không gian bổn nguyên lực lượng, các ngươi bọn này ngớ ngẩn trong hắc động, điên cuồng gào thét chúa tể ý thức dần dần đi xa. Thẩm Dịch trong mắt nhưng lại sát khí lóe lên, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Lại lưu đứng lại cho ta ít đổ đến. Hắn đối với cái kia sắp biến mất lỗ đen nhìn thoáng qua, ý niệm phía dưới. Lô đen bỗng nhiên hóa thành bạch quang nổ tung. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này bạo tạc nổ tung vậy mà không phải hướng ra phía ngoài nổ tung, mà là hướng về trong hắc động vô hạn áp xúc. Bạo tạc nổ tung sóng xung kích không có có ảnh hưởng đến không trung bất luận kẻ nào, phản đến là cái kia xa xôi lô đen cuối cùng, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào rú, ngao. Ta còn sẽ trở lại, hỗn đản. Ta tại vực ngoại chờ ngươi ba. Tại để lại một câu láo sói xám thức nhắn lại sau, cũng không quản hai câu này lời nói có chỗ tự mâu thuẫn, cái kia cuồng bạo tiếng hô rốt cục dần dần tinh thần sa sút. Cùng lúc đó, cái này trong vũ trụ vô số sở tộc cũng nguyên một đám bạo liệt, cuối cùng nhất lại toàn bộ hóa thành hư có. Tất cả sở tộc, tất cả đều tiêu vong. Đám người mạo hiểm thấy ngốc ngạc. Văn chương huyết tinh đã truyền đến bén nhọn thanh âm nhắc nhở, đó là tiêu diệt mẫu xào trung cực, toàn thể nhân viên nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên hoàn thành nhắc nhở. Chỉ là mọi người hoàn thành như thế không hiểu thấu, toàn bộ kinh ngạc tại chỗ. Chúng còn có thể lại lần nữa xuất hiện, đúng không? Hồng Lãng kinh ngạc nhìn xem trong vũ trụ cái kia vô số sở tộc thi thể hỏi. Ân, bất quá hẳn là một đoạn thời gian rất dài chuyện sau này. Ôn Nhu cũng thì thào trả lời, trong một đoạn thời gian rất dài, tại đây nên vậy đều thái bình. Nói như vậy, chiến tranh đã muốn kết thúc. Tất cả mạo hiểm giả hào hào hỏi thăm. Không. Thẩm Dịch trả lời, chiến tranh giờ mới bắt đầu. Ta nói rất đúng sao. Hội nghị tối cao chư vị đại nhân. Ai? Thở dài một tiếng ung dung vang lên. Bảy người ảnh đã theo trong hư không đi ra. Toàn bộ là thân mặc áo bào trắng, thoạt nhìn lớn tuổi hẹn ước đều ở 40 tả hữu, người cầm đầu thình lình đúng là vậy có qua gặp mặt một lần nhất già nua Thẩm Sơn. Hắn nhìn về phía Thẩm Dịch, thật không nghĩ tới, không gian bổn nguyên lực lượng lại bị ngươi nắm giữ. Thẩm Dịch cười nói, thất vọng cùng hưng phấn cùng tồn tại, đúng không? Dù sao đó là chúa tể cùng với các ngươi từng ấy năm tới nay như vậy một mực truy cầu mà không có được. Thẩm Sơn đại nhân, hoặc là nói Thẩm Thụy Hà đại nhân. Chương 81, lịch sử. Nghe được Thẩm Thụy Hà cái tên này, tất cả mọi người là khẽ giật mình, không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả Thẩm Sơn sau lưng mấy cái hội nghị thành viên cũng giúp nhau nhìn xem, hiển nhiên không rõ Thẩm Dịch đang nói cái gì. Thẩm Thụy Hà là ai? Hồng Lãng lại càng lẩm bẩm nói, danh tự nghe như thế nào quen thuộc như vậy a? Ôn Nhu đã cho hắn một cái bạo lật, thung lũng dị thú, hai hàng. Thung lũng dị thú. Cái kia chết đi nữ nhân. Đội đoạn nhận toàn thể kinh hô lên. Rất hiển nhiên, nàng không có chết. Hoặc là nói bị chết còn chưa đủ, lại xác chết vùng dậy hoàn hồn rồi, hơn nữa thành nam nhân. Ôn Nhu nhìn phía xa Thẩm Sơn cái kia già nua gương mặt, nếu như không phải Thẩm Dịch nói ra danh tự, nàng như thế nào đều khó có khả năng đem trước mắt lao nhân cùng cái kia chết đi hóa thành một đống bạch cốt nữ nhân liên lạc với cùng nơi. Nhưng nếu là Thẩm Dịch nói, nàng tựu tin tưởng. Thẩm Thụy Hà cùng một thời gian, lão nhân trong mắt đã sương mù, che chắn ra hồi ức sắc thái, làm như tại trở lại đang suy nghĩ cái gì, rốt cục lắc đầu, thời gian quá lâu, quá khứ thiệt nhiều sự tình, ta cũng đã quên. Đến là không nghĩ tới, lại còn có người nhớ rõ cái tên này. Hắn hỏi Thẩm Dịch, ngươi là làm sao biết đây hết thể hay sao? Kinh nghiệm, do hỏi, trùng hợp, hơn nữa một chút suy luận. Thẩm Dịch cười nói, trùng kích địa ngục một trận chiến, ta mang về cùng chúa tể chiến đấu video. Có lẽ là bởi vì đó là tạm thời thế giới cơ lổn thể nguyên nhân, chúa tể hoặc là bản thể ý thức không có tác dụng ở đằng kia cơ lổn thể thượng, hoặc là đã cho ta hẳn phải chết, tóm lại nó không có che giấu chính mình linh hồn chuyển di bí mật. Kết quả chính là tại nghiên cứu cái kia video ở bên trong, ta phát hiện nó dĩ nhiên là linh hồn chuyển di hình thái. Ngươi biết ta lúc ấy chứng kiến cái kia có nhiều khiếp sợ sao? Vì cái gì? Vì cái gì chúa tể hội có được cùng tứ tẩu đồng dạng linh hồn chuyển di năng lực? Hoa Thiên Duệ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ngươi ngay tại về sau tới tìm chúng ta, tham thính về linh hồn chuyển di bí mật. Lúc kia ta chỉ là muốn biết rõ, linh hồn chuyển di là ai phát minh, lại là khi nào phát minh, cùng chúa tể trong lúc đó rốt cuộc có quan hệ gì, sau đó ta biết rồi như vậy vài món sự tình. Một, linh hồn chuyển di loại năng lực này rất đã sớm có, hơn nữa là Long Minh chỉ có. Hai, nghị trưởng đại nhân là Long Minh người sáng tạo, đồng thời cũng rất có thể là linh hồn chuyển di người phát minh. Ba, nghị trưởng đại nhân là trận chiến ánh dạng đông người lãnh đạo, người tham dự. Đem đã ngoài ba đầu tin tức kết hợp cả dẹt chúa tể không có chết, dùng linh hồn chuyển di phương thức xuất hiện ở mẫu xào trung cực trên người cái tin tức này. Hoa Thiên Duệ, nếu như là ngươi, ngươi hội được ra cái gì kết luận? Hoa Thiên Duệ gian nan nhả thanh âm, hội nghị tối cao cố ý để cho chạy chúa tể. Coi như là hắn, ở vào Thẩm Dịch trên vị trí, cũng chỉ có thể được ra cái này kết luận. Thanh điểu đã đối với Thẩm Sơn kêu lên, là thế này phải không? Nghị trường đại nhân, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn đối với kháng sở tộc, là các ngươi thả ra. Ai? Thẩm Sơn lại là thở dài. Một khắc này, cũng không biết bao nhiêu ánh mắt của người nhìn thẳng Thẩm Sơn. Thẩm Sơn lại cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, thông qua Thẩm Dịch sông địa ngục vạch trần chúa tể chân diện mục. Bản là vì hội nghị tối cao rất tốt dùng nhân loại thân phận xuất hiện làm chăn đệm, dù sao qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực chứa không biết chúa tể là ai, mà các ngươi là thật không biết. Không nghĩ tới, một lần che giấu nói dối hành vi, lại bại lộ càng lớn nói dối, tại trên chuyện này, là chúng ta sơ hở. Hội nghị tối cao vậy mà thật là chúa tể phía sau màn hắc thủ. Điều này sao có thể? Thẩm Sơn thừa nhận lại để cho tất cả mọi người cuối cùng tưởng tượng bị đánh phá, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cho nên nói dối thứ này, càng che giấu, lỗ thủng thì càng nhiều. Thẩm Dịch cười nói, vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy? Một đám người hào hào hô to. Lý do tự nhiên sẽ cho các ngươi. Đến là ngươi, Thẩm Dịch, có chút vấn đề ta còn không biết rõ. Muốn thỉnh giáo ngươi. Thẩm Sơn nói. Ngươi muốn biết ta là làm sao biết ngươi chính là Thẩm Thụy Hà hay sao? Thẩm Sơn gật gật đầu. Ta biết rõ ngươi đi qua thung lũng dị thú, nhưng ngươi thật sự không có lý do đem chúng ta liên hệ tới. Tuy nhiên không phải là cái gì rất giỏi đại bí mật, lại tổng hay để cho người có chút không thoải mái. Lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm. Thẩm Dịch nói, tại hành tinh hệ thống trên sân thượng, đương làm ta nhìn thấy ngươi lúc, ta cảm giác dường như thấy được một cái luân hồi vô số tuế nguyệt lão nhân đứng ở trước mắt của ta. Đó là chân chính già nua, đến từ sâu trong linh hồn già nua. Nói đến đây, Thẩm Dịch thoáng dừng lại một chút, đương nhiên lúc kia ta cũng không nghĩ tới ngươi chính là Thẩm Thụy Hà. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, có được linh hồn chuyển di năng lực ngươi, tới một mức độ nào đó, chỉ cần linh hồn còn sống, ngươi chính là bất tử, bởi vì ngươi có thể không ngừng mượn thể chuyển sinh. Nếu nói như vậy suy luận xuống dưới, chính thức ngươi rất có thể chính là một đã muốn sống không biết bao nhiêu năm yêu quái loại tồn tại. Phát hiện điểm này sau, ta lại nghĩ tới một sự kiện, chính là cái gọi là linh hồn kỳ thật chính là người ý chí cùng tính cách thể hiện. Mặc kệ một người thay đổi bao nhiêu thân thể, chỉ cần linh hồn không thay đổi, như vậy thân thể cũng chỉ là như quần áo loại thể xác, hắn hành vi vẫn là thể hiện linh hồn bản thân ý chí, mà tính cách lại là rất khó chuyển biến. Theo phương diện này nói, nếu có một người như vậy, trăm ngàn năm qua một mực thông qua đổi thân thể phương thức còn sống, như vậy người này nếu không hội càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa nhất định sẽ tại trong lịch sử lưu lại một tươi sáng rõ nét, chỉ thuộc về mình đặc biệt biểu hiện. Áo trắng nữ. Ôn Nhu bật thốt lên kêu ra tiếng đến. Áo trắng nữ. Tất cả mọi người hô lên. Đô thị huyết tinh lại không có gì truyền thuyết so áo trắng nữ càng thêm vang dội. Trăm ngàn năm qua, áo trắng nữ truyền thuyết một mực tồn tại, hôm nay áo trắng thiếu nữ, bất quá là kế thừa cái này một truyền thuyết, cũng không phải sáng tạo lịch sử chủ lưu. Có lẽ có một ít nữ mạo hiểm giả tham dự cái này một truyền thuyết sáng tạo, nhưng ở trước đó, có trời mới biết có bao nhiêu áo trắng nữ chính là Thẩm Thụy Hà chính mình. Đúng là nàng trước sau như một đến nay hành vi, sáng tạo ra truyền thuyết này. Đúng lúc. Ta biết rõ ai là áo trắng nữ người khai sáng. Thẩm Dịch nhìn xem lão nhân nói. Thẩm Sơn lần thứ ba thở dài, sau đó ngươi tiểu đoán được. Còn phải tăng thêm một đầu. Ngươi họ Thẩm, mà ngươi lại là cổ nhân. Trung Quốc cổ nhân, cái gì cũng có thể ném, chính là họ không thể ném. Tăng thêm cái kia cái gì thần bí siêu virus, các loại tư liệu, đến cũng có thể đoán cái 89/10. Thẩm Sơn nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta chính là Thẩm Thụy Hà. Khi hắn nói ra lời này lúc, toàn thân tinh khí thần tăng vọt, trong mắt bắn ra hai đạo phong duệ hào quang, vốn là già nua còn xuống thân thể trong lúc đó thẳng tắp bắt đầu. Tại phía sau hắn, một cái màu trắng hư ảnh hiện hiện, không lộ ra nửa điểm khuôn mặt, nhưng lại tay áo múa, phiêu phiêu như tiên, đúng là cái kia trong truyền thuyết áo trắng nữ hình tượng. Chơi ạ! Thẩm Sơn sau lưng trung niên nữ nhân đột nhiên che miệng lui ra phía sau vài bước. Nàng xem thấy Thẩm Sơn đỉnh đầu hư ảnh không dám tin lắc đầu liên tục, hét dầm lên, nữ nhân. Ngươi chân linh dĩ nhiên là nữ nhân. Thẩm Sơn ngươi lừa gạt chúng ta, khó trách ngươi cũng không yêu ta, ngươi cái này chết tiệt hôn đản, ngươi lừa tình cảm của ta. Mặc dù là đều là hội nghị tối cao thành viên. Bọn hắn cũng phải cũng không biết Thẩm Sơn chân diện mục, thẳng đến thời khắc này bị Thẩm Dịch một câu nói toạc ra. Câm miệng. Áo trắng chân linh uống lên tiếng đến. Nạ tà xa, ngươi đã bị tình yêu xông váng đầu não, ngươi quên chúng ta cho tới nay đang theo đuổi là cái gì sao? Vì mộng tưởng, chúng ta không tiếc hết thảy, ở phía sau, còn dẫn ra những này chuyện nhảm chán làm cái gì? Bên cạnh một danh khắc nam tử đè lại kích động nạ tạ xạ, hắn nói không sai, hiện tại việc cấp bách không phải dối dám hắn là nam hay là nữ vấn đề. Bất quá. Thẩm Sơn, ta còn là thói quen bảo ngươi Thẩm Sơn, bất kể thế nào nói, tại chuyện này ngươi đều giấu giếm lừa gạt chúng ta. Cái kia là chuyện riêng của ta, cùng chúng ta cho tới nay truy cầu không quan hệ. Thẩm Thụy Hà tiếng hừ lạnh. Thẩm Dịch cười nói. Đã không quan hệ, cần gì phải lừa gạt. Giấc mộng của các ngươi là cái gì? Chính là chế tạo sở tộc làm cho nhân loại nhận hết đau khổ sao? Một gã người thủ hộ đô thị đã chất vấn, ngươi biết những năm gần đây này, vì đối kháng chúa tể, chúng ta chết rồi bao nhiêu người sao? Còn dùng hỏi sao? Thẩm Dịch tiếng hừ lạnh, xem bọn hắn hiện tại cái kia tánh tình nên minh bạch. Bọn hắn cũng không phải chân tránh không già không chết tồn tại. Tuy nhiên bọn hắn có thể linh hồn chuyển di, nhưng là tuế nguyệt ăn mòn mặc dù là linh hồn cũng vô pháp hoàn toàn bỏ chạy, chỉ có thể trì hoãn. Nếu muốn trường kỳ sống sót, biện pháp duy nhất chính là đạt được lực lượng càng mạnh, thành tựu thần. Thành tựu thần. Mọi người cùng một chỗ ngơ ngác nhìn hội nghị tối cao đám người kia. Cả Lịp lẩm bẩm nói, nguyên lai vẫn là vì thành tựu thần loại này chuyện nhảm chán sao. Đã từng chúng ta cùng một chỗ đối kháng ý đồ thành thần chúa tể, không nghĩ tới dẫn đầu chúng ta đẩy ngã thống trị cũ kỹ tồn tại, vậy mà tiếp nhận chúa tể bắt đầu với thành thần mộng đẹp. Diệp Đông Thăng cũng nói, cho nên các ngươi cùng với cuối cùng chúa tể làm giao dịch. Các ngươi đem chúa tể linh hồn chuyển di, xử nó dùng sở tộc thân phận tiếp tục còn sống, mà các ngươi cũng theo hắn chỗ đó đã lấy được kể cả hệ thống khống chế ở bên trong chỗ tốt cũng tiếp nhận chúa tể tiếp tục nó vẫn chưa xong công tác. Mẹ Dìn cũng nói, không chỉ có là như vậy, thông qua chiến tranh tồn tại, các ngươi cũng có lý do tiếp tục thống trị thế giới này, để cho chúng ta bán mạng cho các ngươi. Cơ Lịp tiếp lời, đương nhiên, giao dịch cũng không hoàn mỹ, chúa tể tư tàng bộ phận có quan hệ thống trọng yếu tri thức, sự các ngươi vô pháp hoàn toàn khống chế hệ thống. Hoa Thiên Duệ tiếp lời, có lẽ không phải không hoàn mỹ, mà là bọn hắn lúc ấy là giam giữ chúa tể, chỉ có điều cuối cùng là một bị chúa tể chạy thoát đi ra ngoài. Cho nên bọn hắn đã giao dịch hợp tác phương, cũng là địch nhân. Ôn Nhu sặc thanh âm, dưỡng hổ di hoạn. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, đến là đem đã từng trận chiến ánh dạng đông sau lưng bối cảnh đảo không sai biệt lắm. Cái kia Thẩm Thụy Hà đã thán thanh âm nói, cũng không hoàn toàn đúng, nhưng là không kém nhiều. Lúc trước thật sự chúng ta đã không chế chúa tể, chỉ có điều lúc ban đầu mục đích không phải là vì hệ thống quyền không chế, mà là chúng linh nục hợp nhất phương pháp. Linh nục hợp nhất. Đây chính là người cả dẹn lúc ban đầu mục tiêu theo đuổi. Có được cường đại lực lượng tinh thần chúng, bởi vì không chuẩn bị đối ứng cơ thể lực lượng, lúc ban đầu kế hoạch tiểu là thông qua đạt được sở tộc thân thể để đạt tới tiến thêm một bước tiến hóa. Cũng nguyên nhân chính là đây, người cả dẹn tại linh nục nhất thể phương diện nghiên cứu là tương đương xuất sắc. Thẩm Thụy Hà đã ung dung nói ra, linh hồn chuyển di là một loại phi thường nguy hiểm phương thức. Mỗi một lần linh hồn chuyển di, kỳ thật đều là đối với linh hồn lực lượng tiêu hao, đó là ngay hệ thống đều không thể đền bù tiêu hao. Mà quan trọng nhất là, dài dằng dặc trong năm tháng, càng không ngừng chuyển đổi thân hình, sớm đã để cho chúng ta chán ghét rồi, mỏi mệt. Tiêu giống lãng tử muốn có cái nhà đồng dạng, kỳ thật chúng ta cũng là hy vọng có thể trường kỳ ở lại một cái thân thể chung. Dù là tiểu như vậy theo thân thể kia già đi, cũng so phiêu bạc không nơi nương tựa tốt hơn. Bởi vậy lúc ban đầu, chúng ta thầm nghĩ làm cho mình linh nhục hợp nhất, mà linh hồn của ta chuyển gì, kỳ thật thân mình chính là linh nhục hợp nhất sản phẩm phụ. Cùng các ngươi không giống với, ta là trước có linh hồn chuyển gì, sau đó mới cổ một phương pháp. Cái loại này giết chết ngươi siêu virus. Thẩm Dĩnh hỏi. Thẩm Thụy Hà gật gật đầu. Ánh mắt của nàng hiện ra hồi ức sắc thái, Lục Nhi sau khi chết, ta một người khắp nơi phiêu bạt, thẳng đến cuối cùng, trở lại Lục Nhi bên người chờ đợi tử vong. Cho dù ở ta chết trước, ta cũng vậy không tìm được linh hồn chuyển sinh phương pháp, ta thậm chí hoàn toàn sẽ không nghĩ tới muốn chuyển sinh. Con của ta chết rồi, ta cũng vậy thầm nghĩ cùng hắn cùng chết. Nhưng là ta không biết vì cái gì, tại ta nhắm lại không lâu sau. Ta phát hiện ta lại sống lại. Sống lại tại một người khác trên người. Vì tìm được đáp án, ta bắt đầu dốc lòng nghiên cứu đây hết thảy. Thẳng càng về sau, ta mới phát hiện cái kia siêu vi rút chính là tạo thành ta chuyển sinh căn nguyên. Cho tới nay, người cả dẹn đều ở nghiên cứu linh nhục hợp nhất. Chưa hoàn thiện hệ thống sinh ra lỗ thủng nhiều, tạo thành các loại vấn đề, thậm chí còn là tự nhiên phát sinh thành siêu vi rút. Linh hồn chuyển di, chính là linh nục hợp nhất nghịch hướng siêu virus. Cứ việc chúa tể rất nhanh liền phát hiện vấn đề, bổ toàn bộ hệ thống, trừ khử mạo hiểm giả trong cơ thể siêu virus. Nhưng bởi vì ta lúc ấy đã muốn thoát đi chúa tể khống chế, ta không có tìm được nào gì. Siêu virus tại ta trong thân thể phát triển, khiến người linh hồn nhục thân chia lịa, đại bộ phận người bởi vì vô pháp thừa nhận cái này một quá trình mà chết đi. Nhưng tổng có ít người có thể thừa nhận xuống. Sau đó ngươi cứ như vậy trở thành thế giới cái thứ nhất bờ UG thẩm dịch nói. Đúng vậy, ta sống lại. Đã trời cao cho ta cơ hội, ta tiểu muốn đem cầm nó, theo cái kia về sau ta mà bắt đầu nghiên cứu đây hết thảy. Sau đó ngươi tạo ra chính thức linh hồn chuyển sinh phương pháp, cũng xử chính mình không ngừng sống ở trong đô thị, mặc dù là người cả dẹt cũng bắt không được ngươi. Đây là... Từ đó trở đi, ta liền cho tận sức tại phản kháng đô thị chúa tể chiến tranh. Kỳ đệ nhị phản kháng chính là ta khơi mào, kỳ đệ tam đại phản loạn đến là không có ta, lúc kia ta đang bị chúa tể khắp nơi đuổi giết, nhưng nếu như không có ta, bọn hắn không có khả năng làm ra lớn như vậy chẳng diện. Kỳ đệ tứ phản loạn đồng dạng là do ta chủ đạo, từ ngàn năm nay, ta chưa bao giờ đình chỉ qua đối với chúa tể chống lại. Một nữ nhân, thông qua không ngừng linh hồn chuyển di, du tẩu cùng trong đô thị, không ngừng tại chúa tể chiến đấu, rằng có suốt 5 cái kỷ nguyên, tổng cộng 4 lần siêu đại quy mô phản kháng, chí ít có 2 lần do nàng chủ đạo, lại càng không biết có bao nhiêu lần quy mô nhỏ phản loạn cùng nàng có quan hệ, thế cho nên mọi người thời khắc này đều bị cả kinh không nói gì. Bất kể thế nào nói, đây là một rất giỏi nữ nhân. Nhưng tại kỳ đệ tứ sau khi thắng lợi, ngươi lại đại thế chúa tể, trưởng quản đô thị, phong túng chúa tể, sự chiến tranh tiếp tục tồn tại. Ngươi đã trở thành ngươi một mực phản kháng người, cũng chế tạo vô số giết chóc. Một gã mạo hiểm giả giống giận. Đúng vậy, cái này số nữ nhân hại chết chúng ta bao nhiêu người. Vô số mạo hiểm giả cùng người thủ hộ phẫn nộ gầm rú. Các ngươi bái kiến bao nhiêu giết chóc. Thẩm Thụy Hà đột nhiên lên tiếng hô, thanh âm không ngừng quanh quẩn, vang vọng thiên địa. Nàng căm tức mọi người, dài thanh âm nói, đối với các ngươi mạo hiểm giả mà nói, cho dù là nhất dài rằng giặc vô dụng nhất mạo hiểm giả, tại đây trong đô thị huyết tinh, cũng không quá đáng là vượt qua 3 năm thì giờ âm. Mà ta, cuộc đời của ta đều ở giết chóc chung vượt qua. Các ngươi biết rõ ta kinh nghiệm qua bao nhiêu lần lừa gạt. Phản bội cùng bán đứng sao? Ta phát hiện mọi người lực lượng càng cường đại, lại càng là dễ dàng bị lạc tại trong sức mạnh. Bọn hắn say đắm ở lực lượng, giết chóc hết thảy. Càng cường đại lại càng điên cuồng. Mọi người đồng thời trầm mặc. Đây là tới tự Thẩm Thụy Hà phẫn nộ lên án, đám người mạo hiểm lại không lời nào để nói. Ở chỗ này từng cái mạo hiểm giả, người thủ hộ, cái nào không phải đầy tay huyết tinh. Vô tận nhân mạng. Bọn họ đều là giết người như ngóe. Thẩm Thụy Hà tiếp tục nói. Mà cái kia thần, kỳ đệ tam chính là cái kia thần, các ngươi chưa từng gặp qua hắn. Sự xuất hiện của hắn. Vung tay lên gian, giết chết vô số thánh mạng. Ngươi vô pháp tưởng tượng cái kia là như thế nào đại khủng bố. Hắn giết chết sở tộc, giết chết chúa tể, đồng dạng giết chết rất nhiều nhân loại. Trong mắt hắn, hết thể tánh mạng đều vì con sâu cái kiến, đều là cho bụi. Từ đó trở đi, ta triệt để minh bạch. Thần, chính là một sai lầm, nó không nên tồn tại. Nhưng mà một vị thần mới đang tại thai nghén. Ta biết rõ. Vị thần kia không có chết. Hắn không biết đi. Hắn tổng hội trở về. Khi hắn lại lần nữa phủ xuống thời giờ, chính là chúng ta tận thế. Ta không phải là vì chính mình. Ta là vì đối kháng nàng, tiêu diệt nàng. Thẩm Dịch hỏi, cho nên ngươi cùng với người cả dẹt hợp tác. Phải, hắn buông tha cho đô thị, bắt nó biết rõ hết thể đều dạy cho chúng ta, mà chúng ta cho hắn cơ hội sinh tồn. Thẩm Thụy Hà nhìn xem mọi người, hư lệnh nói, thật sự chúng ta cùng chúa tể làm giao dịch, nhưng không phải là vì lực lượng, mà là vì ngăn cản thần tái sinh. Như thế nào ngăn cản? Thẩm Dịch hỏi lại. Thẩm Thụy Hà không nói. Thẩm Dịch đã cười nói, có thể ngăn cản một cái thần, chỉ có cái khác thần, đúng không? Quả nhiên có lẽ hay là có chuyện như vậy. Hồng Lãng vô chán một cái, mẹ ngươi cái bức, nói hồi lâu không phải là muốn làm cho mình thành thần sao? Chỉ có điều tìm cái dễ nghe lý do. Đúng vậy, chính là chỗ này ý tứ. Thẩm Dịch cũng cười nói. Người luôn thiện ở cho mình tìm lý do, không phải sao? Ngẫm lại à, một đám linh hồn đã muốn giả yếu khô kiệt mạo hiểm giả, tại thành công phản loạn sau, bắt làm tù binh một cái chúa tể. Bọn hắn phát hiện mình cũng không bởi vậy tiểu thoát ly đô thị, bởi vì bọn họ tại một cái vô pháp thoát đi không gian. Mà ở một hồi đàm phán sau, bọn hắn lại phát hiện chỉ cần mình buông tha cái này chúa tể, là có thể tránh khỏi làm cho mình già yếu tử vong vận mệnh, thậm chí cao hơn một bước, thành tựu thần, thậm chí có khả năng lúc này rời đi thôi. Vì vậy, lựa chọn tự nhiên mà vậy xuất hiện, bọn hắn cùng chúa tể giao dịch, để cho chạy chúa tể, đạt được lực lượng, hệ thống điều khiển. Mà chúa tể tự do sau, trở thành sở tộc tiếp tục cùng bọn họ chiến đấu. Chiến đấu là chân thật, bởi vì chúa tể cũng muốn trở lại đô thị. Chống cự cũng là chân thật, bởi vì tá trợ ở chống cự, đô thị không những được ngăn trở chúa tể tiến công, cũng có thể tiến thêm một bước hoàn thiện hệ thống, tăng lên chính mình. Đối với đây hết thảy bọn hắn cần làm chỉ là cho mình tìm cái lý do. Ngăn cản thần. Lý do không sai, cao thượng đến thậm chí đem chính bọn hắn đều lừa gạt đi qua, làm cho bọn họ cho là bọn họ chính là vì cái này một mực mà làm như vậy. Có lẽ tại lúc trước lúc đàm phán, bọn hắn đã từng có tranh luận, cũng cuối cùng nhất dùng lý do này thuyết phục chính mình. Hiện tại bọn hắn lại ý đồ dùng cái này tồn tại lừa gạt các ngươi. Nhân loại không cần thần linh, nhưng nhân loại lại không phản đối chính mình thành thần. Cái này là mâu thuẫn nhất cũng thú vị nhất địa phương. Nói đến đây, Thẩm Dịch ha ha nở nụ cười, bất quá đáng tiếc à, các ngươi cuối cùng là chúng kế nó, không những không thể tìm được toàn bộ hệ thống nắm giữ, thậm chí ngay vốn đã muốn tới gần thành thần canh cửa Thẩm Thụy Hà đại nhân, đều bị chúa tể lại lừa trở về. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi sai rồi, dựa theo các ngươi hiện hữu đường đi xuống, các ngươi vĩnh viễn không khả năng thành tựu thần. Đúng là như thế Thẩm Thụy Hà cười khổ, ai có thể nghĩ đến, linh hồn độc lập mới được là thành thần duy nhất cách nhỉ. Đã từng ta là như thế tiếp cận, nhưng bây giờ mất đi đây hết thảy. Linh nục hợp nhất vốn là người cả dẹt ngay từ đầu tưởng tượng, có lẽ khi đó bọn hắn đối với thần khái niệm chính là khí lực càng lớn chút ít, tinh thần càng đủ chút ít ta thẳng đến kỳ đệ tam thần xuất hiện, chúng mới ý thức tới chính thức thần có thể cường đại tới trình độ nào. Sau đó kỳ đệ tứ phản loạn bạo phát, vừa vặn các ngươi khát vọng có một yên ổn thân thể, vì vậy hắn sẽ đem linh nhục hợp nhất chuyển cho là các ngươi, trái lại đến theo các ngươi tại đây lừa gạt đi linh hồn chuyển gì. Các ngươi làm nhân loại lớn nhất từ trước tới nay một số lô vốn mua bán, mà hoàn thành linh nhục hợp nhất, các ngươi thì mất đi lần nữa độc lập cơ hội, thậm chí ngay chuyển đổi thân thể đều làm không được. Con đường thành thần triệt để đoạn tuyệt. Thẩm Dịch trầm trọng nói. Phải. Vài tên nghị viên cùng một chỗ gật đầu, về sau chúng ta mới hiểu được điểm này, lại hối hận cũng không kịp. Bất quá chúng ta có lẽ hay là cố gắng nghiên cứu qua, hy vọng có một ngày có thể thoát khỏi gông xiềng. Không nghĩ tới, ngươi cũng đã trước một bước làm được. Thẩm Dịch, ngươi bây giờ, có thể làm đến mức nào? Thẩm Dịch không có trả lời. Hắn chỉ là giơ tay lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện mấy cái quang điểm. Cái này quang điểm tại trong hư không rơi xuống, vậy mà tạo Michel, Flores đám một đám chết đi binh sĩ. Tina, chứng kiến nữ nhân của mình phục sinh, Kim Cương vội vàng vọt tới, ôm cổ nàng, cao thấp sờ nhìn xem, dường như là tại xác nhận cái gì tựa như, khiến cho Tina xấu hổ. Thẩm Dịch đã cười nói, đừng lo lắng. Ta cam đoan bọn họ đều là hàng thật giá thật tồn tại. Cái này, điều này sao có thể? Mạo hiểm giả tất cả thủ hộ giả toàn bộ ngây ra như phỗng. Nếu như nói trước kia Thẩm Dịch một tay diệt chúa tể còn có thể hiểu được mà nói cái này tùy ý phục sinh cũng đã vượt qua lực lượng có thể giải quyết vấn đề. Thẩm Dịch không có trả lời, Thẩm Thụy Hà đã nói, sử dụng không gian bổn nguyên lực lượng trực tiếp phục sinh. Ngay hệ thống đều làm không được. Ngươi quả nhiên đã muốn thành thần. Thẩm Dịch lắc đầu, không, các ngươi đối với thần hiểu rõ còn quá nhỏ bé mỏng, nắm giữ không gian bổn nguyên lực lượng chỉ là bắt đầu, phía sau lộ như trước dài rằng rạc. Nhưng ngươi tổng hội đi đến. Vấn đề là ta không có ý định lại đi tiếp. Thẩm Dịch cười đáp, thành thần con đường, đồng thời cũng phải thoát ly nhân tính con đường. Vì truy cầu lực lượng, ta cũng vậy từng có qua bị lạc. Ta thậm chí thiếu chút nữa buông tha cho ta tối trọng yếu nhất là đồng bọn. Nếu như ta không có thể kịp thời đổi tới, thu linh hồn, hay hoặc là năng lực không đủ, vô pháp phục sinh, những kia người bị chết sẽ chính thức chết đi. Tại ta chu du thế giới, hiểu được nhân sinh cuộc sống cái kia đoạn thời gian, ngoại trừ lực lượng tăng trưởng, là trọng yếu hơn là ta hiểu được tính cách của thần là như thế nào tàn nhẫn, tựu như nhân loại xem con kiến, xem vạn vật là bụi bẩm. Ta không muốn đi đến một bước kia, cho nên quyết định dừng ở đây. Hiểu được có chừng có mực, ngươi, rất tốt. Thẩm Thụy Hà đến là thưởng thức gật đầu. Nhưng các ngươi lại không làm được. Thẩm Dịch nói, tại trường kỳ thống trị ở bên trong, các ngươi bị lạc. Lúc này đây, mọi người không có lại phản bác Thẩm Dịch. Đúng vậy, có lẽ bọn hắn lúc ban đầu động cơ thật là tốt. Nhưng là tại tuế nguyệt sông dài ở bên trong, bọn hắn dần dần bị lạc tại đối với lực lượng nắm giữ. Tư dục thay thế công tâm, khẩu hiệu lưu tại hình thức. Một gã nghị viên rốt cục khổ sở nói, dài dòng buồn chán tuế nguyệt cũng đủ lại để cho bất luận cái gì anh hùng tiến vào tuổi già, chí khí tinh thần sa sút, duy có muốn sống dục vọng trường tồn. Có một số việc, không có đến một bước kia, ngươi không sẽ minh bạch. Không. Thẩm Thụy Hà đột nhiên nói, thật sự chúng ta thậm chí nghĩ thành thần, nhưng ta thành thần mục tiêu, lại không phải là vì còn sống. Cái gì? Cái kia vài tên nghị viên đồng thời ngẩn người. Ngươi là muốn phục sinh con của ngươi, đúng không? Thẩm Dịch hỏi, có lẽ có ít người muốn trường sinh, có ít người muốn trở lại địa cầu, mà ngươi, ngươi muốn đúng là thành tựu thần, nghịch chuyển thời không, tìm về ngươi chỗ ấy tử thất lạc linh hồn mảnh nhỏ, lại đem nó phục sinh. Nhưng là cách làm như vậy một cái giá lớn quá lớn, rất có thể làm cho cả vũ trụ đều từ đầu đã tới. Cũng chính là nguyên nhân này, ngươi hướng đồng bọn của ngươi che giấu ngươi là nữ thân sự thật, kỳ thật ngươi giấu giếm không phải thân phận, mà là ngươi chân thực mục đích. Tất cả nghị viên cùng một chỗ nhìn về phía Thẩm Thụy Hà, có người lại càng lẩm bẩm nói. Hỗn đản! Thẩm Thụy Hà tắc chính là chấn động, làm sao ngươi biết? Thẩm Dịch đồng tình nhìn đối phương, bởi vì ta cũng từng có quá cùng ngươi đồng dạng cách nghĩ, nhưng là ta cuối cùng nhất biết rõ. Làm như vậy là sai. Thẩm Thụy Hà nở nụ cười, tốt, rất tốt, thật không nghĩ tới, bên cạnh ta những này đồng bọn cùng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, vậy mà đều không có ngươi hiểu được ta. Khách khí, người nha, có khi chính là càng quen tất càng không biết. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi cũng đã đi ở thành thần trên con đường. Có lẽ ngươi không có nói dối, ngươi không muốn lại đi xuống dưới. Nhưng là ngươi lại làm sao biết ngươi không phải cùng chúng ta đồng dạng, chỉ là một lúc lừa gạt mình lấy cớ lâu này. Thẩm Dịch gật gật đầu, vâng, ta cũng vậy có thể cùng các ngươi đồng dạng, chỉ là tự mình lừa mình. Như vậy, lúc này đây ta không biết lại tự mình lừa mình. Thẩm Thụy Hà trong mắt sát khí điên cuồng phát ra, tựu để cho chúng ta chân chân chính chính thực hiện một lần, chúng ta đã từng phát hạ lời thề a. Thẩm Dịch. Ngươi phải chết. Chương 82, lĩnh vực của thần. Tiếu cuồng trong tiếng hô, kim quang hiện ra, vô số màu vàng xiềng xích theo trong tinh hà hiện hình, đúng là hiện đầy cả vũ trụ, trên mặt có khắc không người có thể hiểu kỳ lạ phù văn, lóe ra rực sáng hào quang. Lực lượng quy tắc. Đây là quy tắc lĩnh vực. Cơ Lịp, Hoa Thiên Duệ. Còn có Diệp Đông Thăng cả liệp đợi một đám mạo hiểm giả người thủ hộ đồng thời hô quát lên. Đúng là quy tắc lĩnh vực. Bất quá so sánh Diệp Đông Thăng sở mạt quy tắc của bọn hắn lĩnh vực, trước mắt lĩnh vực tiểu bàng lớn hơn. Cái kia ngang trời xuất hiện màu vàng xiềng xích, đúng là đại biểu cho mỗi một điều quy tắc tồn tại quy tắc xiềng xích, vắt ngang khắp tinh hà, đại biểu cho toàn bộ thế giới đều ở đây quy tắc xiềng xích dưới sự khống chế. Nói cách khác cái này lĩnh vực trực tiếp liên quan đến cả tinh hà vũ trụ, quanh thân vạn vật không một không tại dưới sự khống chế. Nắm giữ hệ thống hội nghị tối cao, thân mình tiểu nắm giữ lấy cấp bậc tối cao quy tắc khống chế chi lực. Mà ngay cả Thẩm Dịch khuôn mặt cũng có chút nghiêm chỉnh, hư nhẹ một tiếng, chúa tể vực ngoại cường, hội nghị là trong đô thị. Quả nhiên tại đây có hệ thống khống chế thế giới, hội nghị tối cao chính là vô địch tồn tại, đừng nói một cái mô phỏng thế giới, tự là cả đô thị tất cả thế giới đều ở dưới sự khống chế. Lúc trước các ngươi có thể đánh bại chúa tể, dựa vào là cuối cùng là một vực ngoại cuộc chiến đột nhiên phản kích, mà chúa tể đánh không vào đến, dựa vào là cũng phải cái này hệ thống, chỉ cần là ở chỗ này tác chiến, có bao nhiêu mạo hiểm giả cùng côn trùng cũng không đủ liền a. Biết rồi tiểu đi chết đi. Thẩm Thụy Hà đối với phía trước một ngón tay, pháp tắc, xiềng xích. Theo nàng một tiếng kêu to, cái kia vô tận xích vàng đã đồng thời khóa hướng Thẩm Dịch, phảng phất có thiên thiên vạn vạn đầu khóa trời cuốn hướng Thẩm Dịch. Cùng lúc đó, cái kia hội nghị tối cao 6 người khác cũng cùng một chỗ đối với Thẩm Dịch ra tay. Pháp tắc, phong ấn. Pháp tắc, tòa thiên. Pháp tắc, mặt sát. Pháp tắc, đồ lục. Pháp tắc, kinh thần. Pháp tắc, nguyên rủa. Mặc dù đối với Thẩm Thụy Hà giấu giếm có chỗ bất mãn, nhưng là hội nghị tối cao 7 người đồng tâm, thời khắc này có lẽ hay là đem Thẩm Dịch trở thành đệ nhất đại địch. Một đạo lại một đạo quy tắc pháp liên hoàn điên cuồng tháo chạy hướng Thẩm Dịch, mỗi một đầu đều đại biểu cho nên thế giới cho đối ứng cao cấp nhất lực lượng, phảng phất trong nháy mắt đó đô thị huyết tinh có được tất cả kỹ năng đều hội tụ cùng một chỗ, phô thiên cái địa đập phá tới. Những này pháp tắc xiềng xích tác dụng tại bất kỳ một cái nào mục tiêu mạo hiểm giả thượng, quả thực cũng có thể miểu sát vô số lần, nhưng mà bay đến Thẩm Dịch phụ cận, lại như cây liễu phiêu động, không gây một liên hoàn có thể dựa vào gần hắn. Nhìn kỹ, mới sẽ phát hiện Thẩm Dịch trên người chẳng biết lúc nào kéo dài ra vô số mảnh sợi sợi tơ, cắm rễ ở vô tận hư không, mà Thẩm Dịch trong cơ thể tắc chính là tuôn ra mảng lớn tinh quang, đem những kia quy tắc xiềng xích ngạnh xanh xanh ngăn cản tại bên ngoài. Đây là Thẩm Thụy Hà thấp giọng hô. Lĩnh vực của thần. Thẩm Dịch trả lời, ta đây sao xưng hô nó. Hắn nhẹ nhàng nâng khởi tay, cái kia tinh quang liền bắt đầu mở rộng. Theo tinh quang mở rộng, quy tắc xiềng xích lại bị bức rút lui mà quay về. Sau một khắc, Thẩm Dịch bên người đã hình thành một cái độc lập không gian. Cái này không gian phảng phất tự thành thế giới, có vô tận hoa cỏ ở bên trong sinh trường, cỏ cây trùng cá tự do chơi đùa. Thẩm Dịch chỉ là thì thào một câu, thế giới của ta, không chào đón kẻ thù bên ngoài. Vì vậy trong không gian tia sáng trắng lộn xộn rượu, vô số ngân sắc xiềng xích đã xem cả không gian dày đặc phong tỏa, cùng cái kia màu vàng xiềng xích đụng vào nhau, vậy mà hình thành giữ lẫn nhau xu thế. Lĩnh vực của thần, tự thành thế giới, niệm sinh vạn tượng hội nghị tối cao 6 người nhìn xem một màn này, đồng thời mục phóng cùng nhiệt. Đó chính là bọn hắn siêng năng truy cầu lực lượng, lại cuối cùng nhất lại để cho Thẩm Dịch nắm giữ. Duy có Thẩm Thụy Hà hét lớn, lĩnh vực của thần thì thế nào? Ngươi tuy nhiên đã muốn thành thần, nhưng lực lượng của ngươi cuối cùng còn có hạn chế. Nói xong nàng vung tay lên, càng nhiều là màu vàng xiềng xích điên cuồng tuôn ra đến, ào ào đập tới. Xích vàng tại phía chân trời bay múa, không ngừng hạ xuống cái kia phiến không gian, lại bị không gian hấp thu, hóa giải. Sau đó là càng nhiều là xiềng xích bay đến, nhìn về phía trên quả thực tiểu giống một hồi nội công thi đấu hợp lại. Đúng vậy. Đến bọn hắn mức này, cũng quả thực không thể nào nữa nhất quyền nhất cước đánh nhau. Không tốn xảo phương thức chiến đấu, không có danh mục phồn đa kỹ năng, duy có không gian năng lượng ở giữa trực tiếp bảo hiểm rủi ro, thế cho nên ngược lại khuyết thiếu xem chút nhưng trần. Nhưng mà nương theo lấy cái kia xích vàng của vũ, Thẩm Dịch sắc mặt nhưng lại càng ngày càng ngưng trọng. T. Ui dọn. Hắn đột nhiên hô. Các ngươi còn đứng ở chỗ này ngốc thất thần làm gì? Còn không mau lui lại. Cái này công kích dư ba đều là cấp độ hủy diệt hành tinh. Dư ba đều là cấp độ hủy diệt hành tinh. Lời này đem mọi người lại càng hoảng sợ. Tất cả mọi người hào hào lên chiến hạm về phía sau cùng chạy. Duy có ôn nhu còn lưu luyến không rời. Nàng hô to, Thẩm Dịch, ngươi có thể đối phó bọn hắn, phải không? Đó là đương nhiên. Ta đúng vậy thần A. Thẩm Dịch đối với ôn nhu cười một tiếng. Thẩm Thụy Hà lại cười như điên. Ta thừa nhận, Thẩm Dịch ngươi lĩnh vực của thần rất mạnh, bất quá ngươi thực cho rằng ngươi có thể thắng sao? Có lẽ hay là ngươi đã quên hệ thống tồn tại ý nghĩa? Hệ thống tồn tại ý nghĩa? Ôn Nhu ngẩn ngơ. Hệ thống tồn tại ý nghĩa, không phải là người cạ dẹt vì đạt tới lợi dụng không gian bổn nguyên lực lượng phụ trợ công cụ. Kim Cương đột nhiên nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ôn Nhu ngạc nhiên. Ý tứ nói đúng là, thẩm dịch có thể trực tiếp nắm giữ không gian bổn nguyên, nhưng hệ thống cũng có thể. Chu Nghi Vũ ung dung tiếp lời, hắn điều khiển qua chiến hạm bay ngược, chỉ là màn hình y hệ nguyên một mực tập trung phương xa chiến đấu. Quy tắc xiềng xích cùng lĩnh vực của thần đụng nhau đã bắt đầu sinh ra sóng năng lượng chuyển động, cũng dần dần hình thành năng lượng chiều, hướng về tứ phương mang tất cả. Ôn Nhu sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng không phải ngu ngốc, đương nhiên minh bạch lời này là có ý gì, chỉ là trước kia nàng không muốn suy nghĩ mà thôi. Thẩm dịch có thể sử dụng không gian bổn nguyên, hệ thống cũng có thể. Như vậy cũng tốt so người muốn bay đến bầu trời, lại không bổn sự kia, cũng chỉ có thể phát minh máy bay. Cái này máy bay chính là hệ thống kết quả, mọi người thông qua mượn nhờ công cụ để đạt tới phi hành mục đích. Mà có thể trực tiếp hấp thu không gian bổn nguyên lực lượng thẩm dịch tiểu tương đương với có thể trực tiếp bay, không hề cần công cụ. Đây là thẩm dịch cùng hệ thống lớn nhất khác biệt. Nhưng cái này không có nghĩa là thẩm dịch có thể bay so máy bay nhanh. Càng không có nghĩa là hắn có thể đụng qua máy bay. Hắn chỉ là so hệ thống dễ dàng hơn nhanh, sử dụng càng buông lỏng, tùy ý, không cần tại đại sảnh đãi khách chờ tối nay phi cơ chuyến. Nhưng là thật muốn đánh bắt đầu, một đài máy bay chiến đấu có thể đơn giản tiêu diệt một cái phi nhân. Đây chính là hội nghị tối cao không đối phương có can đảm chiến đấu lớn nhất lo lắng chỗ. Đương nhiên, nếu như thẩm dịch tiến thêm một bước tăng thực lực lên, thành tựu thần, cái kia hệ thống tại trước mắt hắn đều là cám. Nhưng hắn không có. Bất kể là thời gian có lẽ hay là ý nguyện hạn chế, hắn đều không có tiến thêm một bước tăng lên. Hiện tại hắn còn có thể ngăn cản đến từ hệ thống quy tắc công kích, nhưng là năng lượng của hắn cuối cùng có hạn, theo điều này có thể lượng chưa đủ, chờ đợi hắn cuối cùng vận mệnh chính là tiêu vong. Đơn giản, trực tiếp, không có bất luận cái gì biến hóa, thực lực đến bọn hắn một bước này, bất luận cái gì cái gọi là chiến thuật đều không có ý nghĩa. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, Ôn Nhu cũng sắc mặt trắng bệnh, không, không. Thẩm dịch đi ra tuyệt đối không phải là vì chịu chết. Hắn nhất định có biện pháp. Nhưng bất kể là biện pháp gì, chúng ta tốt nhất đều rời đi lại xa chút ít. Chu Nghi Vũ ra tốc bay ngược, phương xa sóng năng lượng dĩ nhiên càng ngày càng mạnh sức lực. Từ nơi này nhìn lại, đã thấy không rõ chiến đấu chẳng cảnh, chỉ có đầy trời kim quang tại lóng lánh, phảng phất tiểu hành tinh bạo tạc nổ tung loại sôi trào ra khủng bố quang diễm. Nhưng mà thẩm dịch lại như cũ có thể bị trông thấy. Hắn tiểu đứng ở nơi đó, vô luận ngươi bay nhiều lắm xa, tại ngươi trong tầm mắt cũng sẽ không nhỏ đi. Hắn thậm chí còn có thể đối với chiến hạm bên này mỉm cười, đã nghĩ là ở nói cho mọi người, an tâm à, ta không có việc gì. Nhìn xem nụ cười kia, Ôn Nhu vì vậy liền yên lòng. Nụ cười này, không chỉ là nàng xem đến. Tất cả rời đi mạo hiểm giả tất cả đều thấy được. Thực gặp quỷ rồi, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì như vậy tự tin. Cơ Clip lẩm bẩm nói. Bằng các ngươi. Một thanh âm bỗng nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Ai? Ai đang nói chuyện? Tất cả mạo hiểm giả đều thất kinh. Sau đó bọn hắn chứng kiến một cái áo trắng phiêu phiêu thân ảnh hiện hiện, rõ ràng là cái kia áo trắng thiếu nữ. Một khắc này nàng phảng phất hóa thân ngàn vạn, xuất hiện ở lòng của mỗi người trong nước. Đây là ngươi. Hoa Thiên Duệ ánh mắt co rút lại, ngươi, rốt cục cũng tới tham gia náo nhiệt sao. Nơi này là hệ thống thế giới, là hội nghị tối cao thực lực mạnh nhất thế giới, mà ngay cả áo trắng nữ cũng một mực không dám tiến vào. Hôm nay, nàng lại rốt cục xuất hiện. So sánh dưới, Ôn Nhu nhưng lại trực tiếp hỏi. Ngươi nói chúng ta khả năng giúp đỡ hắn. Phải. Thiếu nữ trả lời, trong nháy mắt đó nàng đồng thời trả lời từng cái mạo hiểm giả hoặc người thủ hộ vấn đề, nội dung lại là giống nhau. Hệ thống, tựu giống một đài siêu cấp phức tạp máy móc, hấp thu cũng chuyển hóa năng lượng, hình thành nhân loại phải cần các loại năng lực, pháp tắc là phần mềm, chỉ huy máy móc cụ thể chấp hành. Nhưng chỉ cần là máy móc, nhất định phải tuần hoàn nó xứng đáng định luật. Cái gì định luật? Tất cả mọi người hào hào hỏi. Động lực, tiêu hao, người cần tiêu hao, máy móc cũng có, hơn nữa so người càng thêm trực tiếp. Người có thể một chầu không ăn, máy móc lại là không có dầu liền trực tiếp ngừng chuyển. Hội nghị tối cao đối với thẩm dịch công kích, tương đương với tập trung hệ thống tất cả năng lượng đi chiến đấu. Nhưng hệ thống năng lượng tổng phân phối vẫn là có hạn, nó muốn làm dùng cho mỗi ngày tiến hành vô số thế giới, duy trì thế giới vận chuyển, thậm chí còn muốn duy trì các ngươi. Ngươi trên người chúng những năng lực kia. Tuy nhiên những năng lực kia đã muốn thuộc về chính các ngươi, nhưng là hệ thống y hệ nguyên muốn tiến hành đánh giá cùng số liệu phân tích, những kia không có bị hoàn toàn nắm giữ năng lực thậm chí sẽ trực tiếp rút ra hệ thống lực lượng. Ôn Nhu một lần minh bạch, ngươi là nói nếu như chúng ta ở chỗ này sử dụng kỹ năng, có thể gia tăng hệ thống tiêu hao. Đúng vậy, cái này vốn chỉ là bình thường tiêu hao. Nhưng hiện tại bọn hắn đang tại tập trung tất cả năng lượng công kích thẩm dịch, nếu như các ngươi vào lúc đó sử dụng đồng thời vận dụng năng lực mà nói sẽ đối với hệ thống tạo thành bổ sung gánh nặng, tựu giống như kẹt xe. Đương nhiên, làm như vậy mà nói cũng sẽ cho các ngươi trở thành hội nghị tối cao cái đinh trong mắt. Cái kia còn chờ cái gì? Hồng Lãng đã muốn cười lớn đi tới, đối với Chu Nghi Vũ ngoắc ngoắc ngón tay, đến, hai ta đánh một hồi. Nói thực ra ta sớm muốn đánh ngươi. Ngươi ít đến bộ này, ta không cùng ngươi đánh, mập mạp hai ta đánh. Chu Nghi Vũ đã đối với mập mạp chính là một quyền. Ôn Nhu thì là không nói hai lời, trực tiếp đối với Kim Cương cùng Hồng Lãng nhất quyền nhất cước bay đi. Cùng lúc đó, tất cả tàu chiến hạm thượng, mạo hiểm giả cũng đã nhao nhao thành một đoàn. Áo trăng thiếu nữ nói chuyện. Tại trong lúc vô hình kỳ thật đã muốn tương đương với làm cho bọn họ tại thẩm dịch cùng hội nghị tối cao trong lúc đó tuyển bên cạnh đứng. Nếu như lựa chọn giúp thẩm dịch, cái kia một khi thẩm dịch bại vong, bọn hắn khẳng định cũng không còn kết cục tốt. Cần phải là buông tha cho, một khi thẩm dịch thắng đâu này. Tên hôn đản này Cơ Lì Pháp lẩm bẩm nói, hắn nhất định là cố ý, hắn cố ý khảo nghiệm chúng ta. Nhưng dù sao cũng phải làm lựa chọn. Không phải sao? Eva nhẹ nhàng nói. Đúng vậy A Cờ Lì Phật thở dài, biết không? Nếu như ta đánh ra một quyền này, kỳ đệ ngũ phản loạn cho dù chính thức bắt đầu rồi. Eva cười nói, ta đây mặc kệ, dù sao không cho phép đánh ta. Tốt. Cờ Lì Phật trả lời, sau đó hắn đối với Mitoho, à thua lạ, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Không có hứng thú. À thua lạ trả lời. Ân, Cơ Lì Phật ngẩn ngơ. Gần đây phệ giết A Thua Lạ vậy mà không muốn đánh. A Thua Lạ nói, ta đi đánh những kia không muốn giúp thẩm dịch, không hoàn thủ, sẽ chết. Cơ Lì Phật ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha, nguyên lai con mẹ nó ngươi cũng không phải ngu ngốc. Tốt, Eva, mang bọn ta đi không động thủ những người kia chỗ đó, giết hắn thông khoái. Bóng người lóe lên. Cơ Lì Phật đã mang theo giáo phái luyện ngục người nhảy vào mặt khác mạo hiểm giả trong chiến hạm, vung tay. Kỳ nguyên đệ ngũ đại phản loạn. Bắt đầu rồi. Hoa Thiên Duệ ung dung thở dài. Chúng ta đây lâu này? Bách Biến Yêu Cơ hỏi, đây là động thủ có lẽ hay là không động thủ? Có lẽ hay là tự giác một chút ta? Hoa Thiên Duệ một quyền đánh vào Yêu Cơ bụng, quay đầu lại cười một tiếng, lần này ta muốn thiến ngươi. Một hồi hôn chiến như vậy bộc phát. Thấy như vậy một màn, áo trăng thiếu nữ ảnh tượng biến mất, trong chớp mắt rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Ngươi không có ý định giúp thẩm dịch sao? Ôn Nhu kêu to. Nhân loại đánh không lại máy móc, nhưng có thể dỡ xuống máy móc. Ta đi cắt điện hệ thống. Thiếu nữ trả lời, người đã hướng về hành tinh hệ thống thổi đi. Hỗn đản. Đột nhiên phát hiện lực lượng quy tắc yếu bớt. Thẩm Thụy Hà bọn người lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra. Đám gia hỏa này vậy mà bắt đầu giúp đỡ thẩm dịch tiêu hao hệ thống lực lượng. Đây là phản loạn. Kỳ đệ ngũ phản loạn sao? Ngươi sớm có dự mưu. Thẩm Thụy Hà căm tức Thẩm Dịch. Mỗi cái tồn tại đều có hắn tồn tại ý nghĩa, mặc kệ ý nghĩa có nhiều hơn, đầy đủ phát huy nó. So sánh các ngươi, cách làm của ta đã muốn rất nhã nhặn. Tin tưởng ta, cái này sẽ là trong lịch sử người chết ít nhất một lần phản loạn, trừ bọn ngươi ra 7 cái, sẽ không còn có người khác chết. Ngươi đang nằm mơ. Thẩm Thụy Hà giống giận, loại trình độ này tiêu hao đối với chúng ta không dùng. Huy hoàng xích vàng từ trên trời giáng xuống, đánh vào Thẩm Dịch lĩnh vực của thần thượng, chấn động mảng lớn sóng xung kích, như năng lượng hải triều loại gào thét thế giới, khắp tinh không đều ở vào kịch liệt rung chuyển xuống. Đúng vậy, nhưng các ngươi còn đã quên còn một người. Một cái kế thừa ngươi truyền thuyết người. Thẩm Dịch cười nói. Cái gì? Thẩm Thụy Hà trong mắt, một cái thân ảnh màu trắng thoáng qua, nàng giận dữ mắng mỏ. Ngươi vậy mà cùng nàng hợp mưu. Nàng có nàng cần, ta có ta, liên hợp không phải rất bình thường sao? Ngươi có biết hay không làm cho nàng thoát ly quy tắc trói buộc? Ta cũng không thoát ly sao? Thẩm Dịch ngắt lời nói, sẽ đối kháng một cái thần, tiểu muốn tạo ra cái khác thần. Các ngươi không phải là làm như vậy đấy sao? Cho nên, sứ mạng của các ngươi, tiểu để ta làm tiếp nhận á, ta sẽ giúp ngươi đám bọn họ. Coi chừng nàng. Ngươi không có khả năng biết rõ hệ thống mệnh môn. Một gã nghị viên đã quát lên. Thẩm Dịch lắc đầu, ta gần đây nhưng khi nhìn rất nhiều sách. Theo Thẩm Dịch nói chuyện, quy tắc xiềng xích, vầng sáng ảm đạm, năng lượng lại đã bắt đầu phi tốc trôi qua. Tháp thánh thông thiên thượng, áo trắng phiêu phiêu, thậm chí cả kia quy tắc xiềng xích cũng bắt đầu hiện ra thân ảnh màu trắng. Sau đó là từng đạo màu vàng xiềng xích âm âm đứt gãy, Thẩm Dịch lĩnh vực của thần áp lực giảm nhiều. So sánh đám người mạo hiểm hồ đồ, áo trắng nữ xâm lấn, mới thật sự là chí mạng. Lại để cho đám người mạo hiểm nhúng tay, nói cho cùng, là Thẩm Dịch không muốn tại đây sân phản kháng trong chiến tranh quá cô đơn. Không, Thẩm Thụy Hà hét dầm lên. Một khắc này nàng rốt cục ý thức được. Trận chiến tranh này nàng từ vừa mới bắt đầu chính là chú định rồi thất bại kết cục. Không ai có thể đồng thời đối kháng hai cái thần liên thủ. Tập trung tất cả lực lượng. Thẩm Thụy Hà la lên, 7 người nhất thể, trên người thả ra mảng lớn vầng sáng hướng về kia màu vàng xiềng xích phân đi. Mạn thiên phi vũ xích vàng lại lần nữa xuất hiện, tầng tầng lớp lớp cuốn hướng Thẩm Dịch. Đó là bọn họ chính thức sử dụng lực lượng của mình đến tác chiến. Nhưng mà Thẩm Dịch nhưng chỉ là lắc đầu. Hắn nói. Biết không? Với tư cách tư duy sáng tạo vật chất không gian, chỉ có độc lập linh hồn ý thức mới có thể vì không gian chính thức tiếp nhận, nắm giữ không gian bổn nguyên. Nhưng lại như thế nào nắm giữ, nhưng lại có phương pháp bất đồng. Đã từng ta cho rằng, cái gọi là nắm giữ chính là thôn phệ. Nhưng về sau ta mới phát hiện ta sai rồi. Rất tốt, phương pháp hẳn là dung nhập. Nói xong tay của hắn khẽ nhếch, trên người sợi tơ càng phát ra sáng ngời, rậm rạp chẳng chỉ hướng về phía dưới đâm vào, mục tiêu chính là trực chỉ phía dưới rơi vào tay giặc tinh. Thẩm Dịch như trước nói, theo trên điểm này nói, người cạ dẹt linh nhục hợp nhất kỳ thật không có sai. Chỉ bất quá đám bọn hắn tư duy quá hẹp, thầm nghĩ đến sáng tạo cường đại thân thể. Lại không nghĩ tới này thiên địa thân mình chính là thể xác. Đúng vậy, cái gọi là dung nhập, chính là dùng thân dung hợp thiên địa, thân thể của ta tức không gian. Cái này không gian tiểu là thân thể của ta, mà ta, chính là chỗ này còn của không gian. Quy tắc. Cái kia bất quá là xâm lấn trong cơ thể ta vi khuẩn mà thôi, khu trục có thể. Ngươi làm không được. Đương nhiên. Ta bây giờ còn làm không được dung nhập cả đô thị không gian, nhưng là có thể dung hợp cái này, cũng đã đủ rồi. Thẩm Dịch mỉm cười xuống phía dưới một ngón tay, cái kia rơi vào tay giặc tình đã mãnh liệt hướng về phía trên bay lên, đồng thời Thẩm Dịch thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ, thay vào đó khởi chính là cái kia rơi vào tay giặc hành tinh bỗng nhiên biến hóa, cả cái hành tinh đã biến thành người hình thái, thình lình đúng là Thẩm Dịch. Ngao! Người khổng lồ phát ra kinh thiên giống giận, xuyên thấu khắp tinh hà thế giới, lại để cho tất cả mạo hiểm giả đều nghe tiếng nhìn lại. Một khắc này bọn hắn xem cảnh tượng làm cho bọn họ vĩnh sinh đều không thể quên. như sao cầu một thật lớn siêu cấp người khổng lồ sừng sững tại trong tinh hà, thậm chí còn tại tiến thêm một bước chướng đại, tại nó chói mắt ánh sáng chói lọi hạ, mấy ngày liền nguyệt cũng tùy theo không ánh sáng. Cánh tay lớn tăng lên, sôi sục ra sông tới thiên địa hùng hồn, đánh vào cái kia màu vàng xiềng xích thượng, lại đánh quy tắc xiềng xích cũng ào ào vỡ vụn. Thượng đế A. Tất cả mọi người bộ ngây ra như phóng. Hồng Lãng lại càng dùng cánh tay thọt Chu Nghi Vũ, ngươi không còn là lớn nhất. Bàn tay khổng lồ xé rách bầu trời, nô lên cao chụp được. Chương 83, nhân loại không cẩn thận, đại kết cục. Trong tinh hải, Thẩm Dịch lẳng lặng đứng vững. Hắn đã hồi phục đến thường nhân hình thái, chỉ là quanh người cái kia vô số năng lượng quang điểm y hề nguyên tại thất lạc, bởi vì năng lượng quá mức cực lớn, thế cho nên nhất thời trong chốc lát vậy mà tán vô cùng. Trước người cách đó không xa, Thẩm Thụy Hà ngửa mặt nằm. Nàng trôi nổi ở trong không gian, kinh ngạc nhìn xem phía chân trời. Nàng còn chưa có chết, chỉ là một kích kia chi lực cũng đã triệt để bị phá hủy nàng hết thể sinh cơ, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhưng mà, tại đây gần chết một khắc nàng lại đang mỉm cười. Ta phải chết rồi, nàng nói, rốt cục, muốn chính thức chết đi. Trong giọng nói mang theo một điểm cô đơn, lại không cái gì phẫn nộ bất mãn ý tứ. Đối với nàng mà nói, chết rồi nhiều lần như vậy, phản nhiều lần phục, có lẽ đã sớm dày vò mệt mỏi a. Bởi vậy thời khắc này nàng xem hướng Thẩm Dịch, ánh mắt không tiếp tục trước kia điên cuồng cùng phẫn hận. Nàng nói, ngươi thắng, Thẩm Dịch, nhưng là đừng quên ngươi ưng thuận qua lời hứa. Nhân loại không cẩn thận, không cần phải càng đi về phía trước rồi. Ta biết rõ. Thẩm Dịch gật gật đầu. Thẩm Thụy Hà thở dài một hơi, ta đây an tâm. Còn có, không cần phải ý đồ tiêu diệt sở tộc. Nhân sinh cuộc sống trên đời, cũng nên có chút mục tiêu. Sở tộc cùng chúa tể tồn tại, chính là đô thị huyết tinh tồn tại ý nghĩa. Nếu có một ngày, sở tộc biến mất, mất đi mục tiêu ngươi, sẽ tìm kiếm mục tiêu mới. Khi đó, ngươi có lẽ sẽ vô pháp ức chế đối với lực lượng truy cầu, bước trên thành thần đường. Đến lúc đó, ngươi có lẽ sẽ trở lại địa cầu, cho dù ngươi không quay về, người nơi này cũng có thể đuổi theo con đường của ngươi trở về. Cái kia nhất định sẽ là tai nạn. Cân đối, đây là đô thị huyết tinh tồn tại căn cơ. Không cần phải đánh vỡ nó. Nghĩ nghĩ, Thẩm Dịch gật đầu nói, ta sẽ đánh cái kia chết tiệt cả dẹt chúa tể, nhưng ta sẽ không giết nó. Như ngươi nói, đô thị huyết tinh cần cân đối. Đã cũng nên có một mục tiêu đến hành hạ, tiêu hành hạ tên kia A dù sao nó hành hạ nhân loại hơn 1.000 năm, cũng nên trả điểm khoản nợ. Thẩm Thụy Hà nở nụ cười, ho ra miệng lớn máu tươi, tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý, hành hạ nó mấy vạn năm cũng không có vấn đề gì. Ta tiền lãi từ trước đến nay rất cao. Ngăn cản cô bé kia, cũng đừng làm cho nàng phát triển. Ta sẽ dạy nàng cái gì gọi là nhân tính. Ta sẽ tiếp tục dạy bảo nàng, quy tắc gông xiềng không hề có thể trói buộc nàng, nhưng nhân tính có thể. Vô luận là nàng, có lẽ hay là ta, hay là chúa tể, chúng ta đều muốn tồn tại ở chỗ này, cũng tiếp tục cân đối xuống dưới. Rất tốt. Rất tốt nghe thế trả lời thuyết phục, Thẩm Thụy Hà thỏa mãn gật đầu. Nàng lẩm bẩm nói, đô thị huyết tinh là của ngươi rồi, đi ôm thuộc về thế giới của ngươi A Lục Nhi. Ta tới. Sau đó nàng vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhìn xem nàng cứ như vậy chết đi, Thẩm Dịch cũng không khỏi thở dài. Kỳ thật nàng chỉ là một số khổ nữ nhân, bởi vì thù hận mà phân đấu, vì mộng tưởng mà cố gắng, nhưng cuối cùng nhất mới phát hiện nàng chỗ truy đuổi chỉ là ảo ảnh trong mơ. Nhưng mà nếu là không có nàng, đô thị huyết tinh cũng sẽ không có hiện tại cảnh tượng. Đám người mạo hiểm khả năng ý địa nguyên sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Theo phương diện này nói, nàng là tất cả mạo hiểm giả ân nhân. Mặc kệ nàng phạm qua như thế nào sai lầm, từng có như thế nào tư tâm, cũng không thể che giấu sự vĩ đại của nàng cùng công hân. Nghĩ được như vậy, Thẩm Dịch vung vung tay lên, một đoàn năng lượng đem Thẩm Thụy Hà thi thể cái bọc, biến thành một tòa quan tài thủy tinh, đưa vào hư không ở trong chỗ sâu. Lại không người có thể tổn thương hắn mảy may. tự làm cho nàng trở thành lịch sử vĩnh viễn biểu tượng A. Nhìn xem cái kia quan tài thủy tinh lên không, một đám mạo hiểm giả còn có người thủ hộ đô thị cũng ào ào dừng tay. Bọn hắn lẫn nhau nhìn quanh, đột nhiên cùng một chỗ đối với Thẩm Dịch phương hướng quỳ xuống lạy, bái kiến chúa tể các hạ. Bọn hắn khoảng cách Thẩm Dịch rất xa, thanh âm này nhưng lại một chữ không rơi truyền đến. Thẩm Dịch nhìn chung quanh mọi người, một hồi lâu, hắn rốt cục nói. Hội nghị tối cao tồn tại đã bị chung kết, đô thị đem sinh ra trật tự mới. Mạo hiểm giả cựu, đã qua, có sứ mạng chấm dứt, mà chúng ta cùng sở tộc chiến tranh nhưng đem tiếp tục, nhưng chúng không còn là uy hiếp, chúng tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là như trong rừng dã thú, cung cấp chúng ta đi săn, trò chơi. Chúng ta cũng không còn là bị bóc lột nô lệ, mà là có thể nắm giữ chính mình vận mệnh nhân loại. Vì đô thị kéo dài, chúng ta đem tiếp tục theo địa cầu đạt được mạo hiểm giả, nhưng chỉ hấp thu chết đi nhân loại linh hồn. Hệ thống cường hóa hệ thống đem ý gì nguyên tồn tại, sẽ không còn có cưỡng chế nhiệm vụ, tất cả mọi người tự nguyện chấp hành, càng sẽ không còn có mạt sát. Thúc đẩy chúng ta mạo hiểm lý do, là càng thêm hậu đãi cuộc sống phẩm chất cùng nhân loại đối với lực lượng vô tận hướng tới. Cái này, chính là kỳ đệ lục. Thẩm Dịch nói chuyện, như trống chiều chuông sớm, vang vọng lòng của mỗi người ngọn nguồn. Lao ra thế giới này, tung khắp cả không gian. Trong thế giới nhiệm vụ, nhiều đội mạo hiểm giả nghe được thanh âm này. Sau đó bọn hắn phát hiện, nhiệm vụ của mình chỉ lệnh đã muốn sửa chữa. Đã không có thất bại trừng phạt, chỉ có hoàn thành ban thưởng. Bọn hắn thậm chí có thể lựa chọn tự do rời khỏi. Cao ốc đỉnh trên sân thượng, một gã người hướng dẫn tân thủ đang đợi qua những người mới tỉnh lại. Sau đó hắn nghe được phảng phất thượng đế loại uy nghiêm tuyên cáo. Hắn triệt để giật mình, trên cổ tay văn chương huyết tinh biến hóa nói cho hắn, đây hết thể đều thật sự. Tại đây là địa phương nào? Tỉnh lại những người mới hỏi. Người hướng dẫn tân thủ ngốc trệ hồi lâu, rốt cục bài trừ đi ra hai chữ. Thiên đường.